Tại vì cái đường lối tu tập của trưởng lão ở đây á, ngày dựng là cái chánh pháp của Phật ngày xưa đó. Ngày xưa Đức Phật tu làm sao thì bây giờ ngày dựng lại cách cách sống và cách tu tập y như vậy. Tại vì ngày xưa á, cái đời sống của Phật và các bậc thánh tăng đệ tử của ngài á, là một đời sống phạm hạnh, sống đạo đức phạm hạnh, giới luật nghiêm chỉnh lắm. Giới luật của các ngài sống thanh tịnh, không có phạm một cái lỗi lầm nhỏ nhặt nào. Cuộc sống phạm hạnh của các ngài là sống độc cư, có nghĩa rằng là sống một mình đó. Mặc dù là các ngài ở trong một cái đoàn thể tăng đoàn, nhưng mà các ngài thì sống một mình. Bây giờ Phật tử mình về đây mình thấy là đó, xung quanh đây là thất, mỗi người mỗi thất như vậy, sống chung như vậy, nhưng mà sống một mình. Mặc dù sống chung nhưng mà sống không có nói chuyện qua lại, người này nói chuyện qua thất, người kia nói chuyện, không có, mà sống lặng lẽ một mình. Thì khi sống trong một cái đoàn thể như vậy, các ngài sống theo cái là sáu pháp lục hòa. Thì cái giới cái thứ nhất là thân hòa đồng trụ, thứ hai là khẩu hòa vô tranh, thứ ba là ý hòa đồng duyệt, thứ tư giới hòa đồng tu, thứ năm kiến hòa đồng giải, thứ sáu lợi hòa đồng quân. Đây là sáu pháp luật hòa mà giúp cho cái đời sống tăng đoàn hoặc thời Đức Phật tạo nên một cái đời sống thánh hạnh rất là tuyệt vời. Nhờ sống như vậy mà các ngài đã buông xả để mà diệt ngã xả tâm ly dục ly pháp. Sống lúc nào là cũng quỳ huynh đệ mà sống. Ví dụ bây giờ các vị muốn giúp cho cái tăng đoàn thanh tịnh thì tự mọi người phải cố gắng mình nghiêm trì giới luật, sống đừng có vi phạm. Một người mà thanh tịnh thì tất cả tăng đoàn thanh tịnh. Đó. Chính vì cái đời sống phạm hạnh ấy mà nó giúp cho cái đời sống giải thoát của đệ tử Phật hết sức là đẹp. Rồi ngay cả Phật tử cũng vậy, khi mà họ vào tăng đoàn họ sống thì họ cũng được ảnh hưởng cái đời sống ấy, họ cũng sống trầm lặng, cũng sống độc cư rồi. Họ cũng theo cái gương hạnh của bậc thánh tăng để mà sống hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên ngày xưa những người Phật tử mà khi mà họ vào cái nơi mà trú xứ của Phật đang ở á, họ sống trầm lặng lắm. Không phải như bây giờ chúng ta vào chùa đâu, mình thấy chùa bây giờ vào ồn náo, kinh kệ bái sám, Phật tử đông đúc rồi nói năng gây ồn, nhạc rồi đủ thứ những cái tiếng ồn, nó làm cho cái đời sống mà nó trụ trì nó mất đi là cái trang nghiêm thanh tịnh. Mà ngày xưa Đức Phật chú ý cái thánh hạnh mà cái hạnh sống trầm lặng độc cư, sống mà không có nghe tiếng động. Ví dụ bây giờ Phật tử mình về đây thấy không đó, ở đây mọi người sống cứ ngày ngày trôi qua, ngày tháng trôi qua là cứ cái đời sống mà nó cứ vậy đó, nó cứ trầm lặng như vậy đó, suốt ngày nó như vậy nè, nó không gian nó như vậy đó. Trầm lặng như vậy, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, là như vậy. Người Phật tử khi mà vào nơi Phật ở á, họ cũng giữ cái nét sống thánh hạnh như vậy, họ giữ gìn giới luật cái nghiêm chỉnh đó. Thì người cư sĩ vào thời đó thì họ tu tập bát quan trai giới, tám giới á. Ở đây Phật tử mình có tu tập bát trai giới lần nào chưa? Ở bên bên các chùa bên Tịnh Độ chắc có phải không? Bát trai giới, tu tập bát trai giới ở bên cái chùa Tịnh Độ từ nào giờ người ta dạy mình tập trung phải không, tập hợp tụng kinh niệm Phật đó. Đó là theo cái tư tưởng sau này, chứ ngày xưa là người mà Phật tử tu tập bát trai giới đó họ sống theo cái hạnh của bậc thánh. Phật sống như thế nào mình sống như vậy, coi như là có tám cái giới. Năm cái giới đầu là không có sát sinh, thứ nhất là không sát sinh, thứ hai là không có trộm cắp, thứ ba là không có dâm dục, Còn người cư sĩ khi mình sống tại gia thì Đức Phật dạy mình là không có tà dâm, phải không? Đời sống vợ chồng vẫn bình thường, nhưng mà đừng có tà dâm, đừng có ngoại tình. Còn khi mình thọ bát quan trai á, thì cái giới thứ ba là không có được dâm dục. Thứ tư á, là không có được nói dối. Thứ năm là không có được là uống rượu, là nghiện ngập. Thứ sáu á, là không có đeo vòng vàng, không có trang điểm, không có ca nghe hát. Ca nghe hát là nghe nhạc á. Ngay cả nhạc đạo cũng vậy, là cũng không có nghe. Chứ ngày xưa Đức Phật cấm cái này mà. Ngài không có cho mình tụng kinh, niệm chú gì hết. Ngày xưa Đức Phật dạy cái thánh hạnh của đệ tử Phật là như vậy. Cái thứ bảy là không có nằm giường cao rộng lớn. Thứ tám là không ăn uống phi thời, coi như là ăn ngày một bữa đó. Ngày xưa thánh hạnh của Phật là ăn ngày một bữa đó. Phật tử chắc mình cũng nghe nói phải không? Ngày xưa Đức Phật ăn ngày một bữa, hàng ngày đi khất thực, người ta cho gì ăn ấy, mà ăn ngày một bữa thôi. Bây giờ chúng ta gọi là cái từ là ăn ngọ đó, ăn ngày một bữa. Thì cái hạnh này hiện nay là tu sinh ở đây cũng vậy, ăn ngày một bữa, duy nhất một ngày một bữa thôi. Ngoài ra không ăn bất cứ cái gì, dù là cái cục kẹo hoặc là ly nước ngọt là cũng không uống được, là chỉ uống nước lọc thôi, nước trong. Cái thứ tám là cái giới là không ăn uống phi thời đó. Như vậy là tám cái giới này, thì chúng ta xem rằng tám cái giới này là của bậc thánh rồi. Bậc thánh các ngài sống như vậy đó, nhờ sống như vậy mà các ngài được đoạn diệt các lậu hoặc. Lậu hoặc ở đây là tham sân si mạn nghi, cái tâm phiền não đau khổ mà hàng ngày mình sống với nó đó. Còn các ngài do sống đời sống phạm hạnh này mà cái tâm phiền não đau khổ trong lòng mình nó diệt sạch hết, bình an nó giải thoát luôn, nó không còn đau khổ nữa. Cho nên là người Phật tử, vì chúng ta đi tìm con đường để mà không còn đau khổ, không còn phiền não nữa, vì vậy mà chúng ta phải sống theo cái hạnh của bậc thánh, đó là tám cái giới bác con trai. Thì có ngày xưa là Phật tử người ta sống như vậy đó. Đức Phật sống như thế nào thì những Phật tử mà sống như vậy, họ mà vào tăng đoàn á, nơi Đức Phật mà ở á, họ có giới luật. Ngay cả những cái ngày mà Đức Phật thuyết pháp, họ vào ngay Đức Phật thuyết pháp, họ cũng giữ cái tám cái giới này. Ngoài những cái ngày mà bác trai giới ra đó, mà khi họ vào tăng đoàn của Đức Phật cũng vậy, họ cũng giữ cái sự trang nghiêm thanh tịnh nơi cái hạnh sống của người cư sĩ á. Đó. Vì vậy mà có lần nọ, coi như là bà tín nữ Visakha đó, bà tín nữ Visakha là một trong những vị đại thí chủ mà đệ nhất vào thời Đức Phật. Phật tử mình có nghe nói không? Tín nữ thí chủ Visakha. Từ nào giờ có nghe nói cái vị tín nữ này? Chắc chưa phải không? Xem như là bà là một trong vị đại thí chủ mà lo lắng cái đời sống tứ sự, cúng dường thức ăn, thức uống, thuốc men là cho chư tăng á, là đệ nhất. Ngày xưa là đệ tử của Đức Phật, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni á, là 1250 vị, số lượng rất là đông. Thì cái bà là một trong những vị đại thí chủ lo cái đời sống, những cái nhu cầu sống, ăn cũng như là y áo, rồi những cái phẩm vật, thuốc men. Thì vị này bị lo cái đời sống của chư tăng như vậy. Mặc dù là như vậy nhưng mà cái đời sống của bà là hết sức là nghiêm túc, thánh hạnh lắm, đạo đức, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Thì có lần nọ là bà đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi đến vào cái nơi cái gần đến giảng đường á, bà mới sực nhớ rằng là trong người của bà vẫn còn đeo cái chiếc bọc ngọc trên tay. Bà mới sực nhớ như vậy. Thì cái giới của người cư sĩ là cái giới mà thứ sáu đó, không có được trang điểm, không có được đeo vòng vàng, sức nước hoa vân vân. Thì những cái này nè, cho nên khi mà đi đến gần giảng đường á, bà ta mới sực nhớ lại trong người mình vẫn còn đeo chiếc vòng ngọc. Bà mới mau mau là bà cởi ra, bà để ở trước cái gốc cây á, nơi giảng đường của Phật á, đang thuyết pháp, bà vào và nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì ra về. Khi ra về như vậy thì bà quên đi, mà quên mang cái chiếc vòng ngọc về. Thì sau khi mà Đức Phật thuyết pháp xong đi ra thì ngài A Nan cũng đi theo Phật đi ra luôn. Mà khi đi ngang gốc cây như vậy, ngài A Nan mới thấy cái chiếc vòng ngọc để dưới gốc cây. Ngài cầm lên, ngài hỏi Phật: "Đây là của ai, bạch Đức Thế Tôn?" Thì Đức Phật nói rằng đó là của tín nữ Visakha. Thì bây giờ là cất đó đi, để một dịp nào khác thì bà đến thì gửi lại bà. Cho nên là qua cái hình ảnh đó, chúng ta thấy được cái người cư sĩ ngày xưa là như vậy đó. Người ta quý cái hạnh sống. Do chúng ta sống đúng cái hạnh thánh thì chúng ta mới ly dục liên pháp, chúng ta mới không còn phiền não. Còn bây giờ người Phật tử mình không có được dạy kỹ cái này, cho nên người Phật tử mình vào chùa là mình đánh mất cái thánh hạnh này. Ngay bây giờ mình thấy không, những người mà thọ bát con trai đó, họ vào và họ vẫn đeo vòng vàng, và nhiều khi có người trang điểm nữa. Những cái buổi mà thuyết giảng bây giờ mình thấy Phật tử vào thì ăn mặc nhiều khi nó không kín đáo à. Vì vậy mà nó bị đánh mất cái hạnh này. Cho nên ngày xưa thì người Phật tử do sống như vậy mà được giải thoát. Bốn chúng đệ tử của Phật, nó có bốn chúng, Đức Phật gọi là sa môn hết. Chúng đệ nhất sa môn đó là tỳ kheo, đệ nhị sa môn đó là tỳ kheo ni, đệ tam sa môn đó là cư sĩ nam, đệ tứ sa môn đó là cư sĩ nữ. Coi như là bốn cái chúng đệ tử này đều là sa môn, là những người mà tu tập theo cái pháp của Phật, sống theo cái đời sống phạm hạnh đó, giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, gọi là sa môn. Khi mà mới tu á, bước vào con đường tu tập mà theo những gì Phật dạy á, thì cái người này là sống gọi là sa môn hạnh. Sa môn hạnh có nghĩa rằng là cái người này vẫn còn tu tập, vẫn đang tu tập á, hàng ngày vẫn giữ gìn giới luật của Phật, phải không? Sống đừng có sát sinh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối, đừng có nghiện ngập. Rồi người này sống đúng 10 điều lành, sống không có giận hờn, phiền não, sống không có hơn thua, không có ích kỷ, không có tham lam, không có ganh ghét. Mà người nào mà sống đúng như vậy thì đó là sa môn hạnh. Thì những cái hành động này do sống như vậy mà vị này dần dần ly dục ly ác pháp. Mà khi ly dục ly ác pháp, tham sân si đã đoạn diệt sạch, tâm vị này không còn phiền não nữa, tâm của vị này đã bất động rồi. Ngay đó thì vị này đã chứng được cái quả là sa môn quả. Nó có hai cái sa môn, sa môn hạnh và sa môn quả. Vì vậy mà trong chúng đệ tử của Phật, ngài nói rằng nó có là bốn đôi tám chúng. Tám chúng ở đây là chỉ cho là bốn chúng sa môn hạnh, là chỉ cho những người còn đang tu tập, còn đang hành pháp, còn đang phải giữ gìn giới luật để mà sống, để mà buông xả những cái phiền não của mình, để mà ngăn ngát việc ác, xả tâm ly dục ly ác pháp. Thì người nào mà đang tu tập như vậy á, thì Đức Phật gọi là sa môn hạnh, là những cái hành động mình hàng ngày mình sống á. Còn những người mà đã tu tập giải thoát rồi, tâm đã không còn đậu hoặc, tâm đã bất động hoàn toàn, chứng được cái quả vị A-la-hán, thì những vị sa môn này đó gọi là sa môn quả. Thì trong bốn chúng đệ tử của Phật, nó gồm cả bốn chúng sa môn hạnh và bốn chúng sa môn quả. Sa môn hạnh là vẫn còn đang tu tập, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Còn sa môn quả đó cũng là tỳ kheo ni và cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Như vậy là khi mà sa môn quả, bốn chúng sa môn quả này, người xuất gia tu hành cũng giải thoát và người cư sĩ cũng giải thoát luôn. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình là người cư sĩ tu hành không giải thoát nha. Giải thoát hết á. Tại vì cái hạnh sống đều là giống nhau, phải không? Quý thầy ở trong chùa, ở trong tu viện nè, hàng ngày cũng sống giới luật. Giới luật của quý thầy thì nó nhiều hơn, còn người cư sĩ thì nó ít hơn. Đức Phật chỉ định rất là rõ rồi. Ngài đã dạy chúng ta là những cái giới nào mà chúng ta sống, giai đoạn nào đều có tu tập giải thoát hết. Người cư sĩ á, thì chúng ta có hai giai đoạn tu tập. Giai đoạn tu tập thứ nhất á, là chúng ta giữ gìn năm giới, rồi sống 10 điều lành. Coi như là chúng ta tu tập giai đoạn này nè. Mà người nào mà đã tu tập giai đoạn này đúng á, thì cuộc sống chúng ta an lành lắm. Mình không còn bị bệnh tật, mình không còn bị phiền não, mình không còn bị đau khổ nữa, cuộc sống mình nó bình an á, thì cuộc sống mình coi như là cõi trời rồi. À, khi nói đến cõi trời thì sẵn đây thầy sẽ nói cho Phật tử mình hiểu. Cõi trời mà Phật dạy mình á, nó là trong tâm của mình, chứ không có cõi nào siêu hình. Đường nào giờ mình bị là bên Phật giáo mà phát triển á, người ta mới tưởng là cõi đứa siêu hình. Có một cõi trời khi mà chúng ta sống thiện á, sau khi chết đi á thì chúng ta phải về cái cõi trời đó. Nhưng mà thật ra cái cõi nào mà từ nào giờ chúng ta hiểu á, nó là cõi tưởng. Mà cái cõi trời mà Phật dạy mình á là trong tâm của mình. Nếu mà chúng ta sống đúng năm cái giới đức, rồi sống 10 điều lành hàng ngày, mà chúng ta sống đúng đạo đức này á, thì nó làm cho tâm mình bình an, nó làm cho cuộc sống mình an lạc, giải thoát, không có phiền não, không có bị bệnh tật. Gia đình thì con cái thì hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, còn cha mẹ thì sống lúc nào cũng được hướng về cái pháp thiện mà sống, đạo đức mà sống. Mà gia đình mà sống như vậy thì ngày xưa Đức Phật gọi là gia đình của Phạm Thiên. Phạm Thiên ở đây là chỉ cho là đạo đức của cõi trời đó. Có nghĩa là người con có hiếu thảo với cha mẹ mà có hiếu thảo lo lắng cho ông bà, mà cả gia đình mà sống mà có đạo đức như vậy á, thì Đức Phật gọi là Phạm Thiên. Chừng nào giờ Phật tử mình có nghe Phạm Thiên không? Đức Phật có nói á, cõi Phạm Thiên á. Cõi Phạm Thiên ở đây là gì? Đó là chỉ cho những cái đức hạnh sống, mà sống biết thương nhau, biết buông xả những cái lầm lỗi. Lỡ mà con cái nó có điều gì sai thì cái cha mẹ cũng đừng có phiền não, cũng biết mà thương yêu và tha thứ chúng. Hoặc là bây giờ cha mẹ có điều gì sâu sức thì cái đứa con lúc nào cũng phải biết thương yêu và tha thứ. Từ con cái đến là ông bà cha mẹ mà đều sống mà biết thương yêu nhau, tha thứ lẫn nhau, đừng có giận hờn lẫn nhau, thì gia đình này Đức Phật gọi là gia đình Phạm Thiên. Vì vậy mà một người mà muốn được sống như vậy đó, thì chỉ cần là chúng ta sống đúng những gì Phật dạy, đó là năm giới và 10 điều lành. Do sống đúng như vậy mà cuộc sống mình được bình an liền. Thì trong cái hiện tại mà chúng ta luôn sống trong cái pháp thiện này nè, chúng ta sẽ được chuyển tất cả những cái nhân quả ác của mình ở quá khứ. Tại vì hiện tại mà chúng ta luôn sống trong ba cái hành động á, thân khẩu ý, mình luôn luôn lúc nào cũng sống trong giới luật, luôn luôn lúc nào cũng sống trong những cái điều thiện á, thì nó làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta luôn luôn được bình an. Khi hiện tại mà chúng ta luôn sống thiện này á, thì những cái nghiệp quá khứ á, nó sẽ chuyển hết. Tại vì cái thiện này là thiện vô lậu. Cái thiện mà hàng ngày mà chúng ta tu tập mà buông xả những tâm phiền não, những tâm giận hờn nè, những tâm hơn thua nè, những tâm ích kỷ nè, thì cái thiện này gọi là thiện vô lậu. Hàng ngày mà chúng ta giữ gìn năm giới được phải không? Đừng có sát sinh, đừng có trộm cắp, đừng có tà dâm, đừng có nói dối, đừng có nghiện ngập. Mà người nào sống đúng như thế này nè, đó là thiện vô lậu. Mà cái thiện vô lậu này nó không có không gian và thời gian. Khi mà trong hiện tại mà chúng ta sống thiện đó, thì ngay tức khắc nó chuyển những cái nghiệp quá khứ của mình, những cái nghiệp mình tạo, những cái nghiệp ác á, nó chuyển luôn á. Vì vậy mà Phật nói đó, tu là chuyển nghiệp phải không? Người tu mình là tu là mình làm chủ nhân quả, mình chuyển nhân quả, chứ mình đâu có sống trong nhân quả được. Chừng nào mà chúng ta sống trong cái nghiệp á, sống trong vô minh á, thì như vậy là chúng ta bị nhân quả nó cột trói mình, nó lôi kéo mình. Thí dụ bây giờ người ta đến, người ta khen mình, mình vui, mình mừng, như vậy là chúng ta đang sống trong nhân quả. Hoặc là người ta đến, người ta chê mình và mình buồn, mình giận, thì như vậy là chúng ta cũng đang sống trong nhân quả. Còn người nào mà ai khen mình á, không vui phải không? Ai chê mình không buồn. Mà người nào mà sống mà biết làm chủ tâm mình như vậy thì người này là làm chủ nhân quả. Mà người làm chủ nhân quả là tham sân si nó không tăng trưởng. Còn bây giờ mà người ta khen mình vui mừng nè, nhiều khi về cái quên ăn quên ngủ luôn, ngày nào cũng nhớ cái lời khen của người khác. Nếu mà chúng ta sống như vậy là chúng ta đang sống trong nhân quả đó, trong cái tâm tham sân si đó. Hoặc là người ta chê mình, mình buồn, mình giận, mình về mình cũng nhớ lại người người đó. Thì như vậy là chúng ta cũng đang sống trong tham sân si, như vậy là chúng ta đang sống trong nhân quả. Thì vậy mà đạo Phật là ra đời để mà cứu khổ con người, làm chủ nhân quả. Chúng ta bị đau khổ á, bị bệnh tật phiền não á, là vì chúng ta không làm chủ nó, mà chúng ta bị cái nhân quả nó lôi kéo mình. Mà khi nó lôi kéo mình thì chúng ta chạy theo cái tâm tham sân si, và từ đó chúng ta sống trong ác pháp, chúng ta sống trong những cái nhân bất thiện, từ đó mà chúng ta thọ cái quả báo đau khổ. Vì vậy mà tất cả mọi cái sự việc gì đến thì chúng ta luôn làm chủ nó, dù là bệnh tật, dù là cái hoàn cảnh bất như ý xảy ra trong cuộc sống của mình, mình phải biết đó là nhân quả của mình. Thôi, phải biết thương yêu và tha thứ, đừng có giận hờn phiền não với ai hết. Còn bệnh tật mà nó đến thì đừng có phiền não nó, đừng có giận nó, phải không? Đừng có sợ hãi nó. Bây giờ mà bệnh tật nó đến, Phật tử mình lo sợ nó, buồn đầu nó, như vậy là chúng ta là bị nhân quả nó làm chủ mình. Còn bây giờ bệnh tật đến, chúng ta đừng có sợ nó. Pháp của Phật hay lắm. Pháp của Phật, Ngài có cái pháp là như lý tất ý. Chắc từ nào giờ Phật tử mình chưa có hiểu cái pháp này. Để hôm nay Thầy nói cho Phật tử mình hiểu, rồi sau đó thì một lát Thầy sẽ tặng cho Phật tử mấy cái đĩa hình đó. Thì trưởng lão Ngài ở đây nè, Ngài giảng về cái pháp này hay lắm. Pháp về như lý tất ý, nhiều cái đĩa giảng như thế này để mình tác ý, mình làm chủ với bệnh mình. Vì vậy mà khi mà cái bệnh nó đến á, khi mà ác pháp nó đến á, thì Ngài nói rằng là với như lý tất ý, lậu hoặc chưa sanh thì đừng để cho nó sanh. Nó đã sanh rồi phải diệt nó. Lậu hoặc là gì? Đó là những cái ác pháp, những cái bệnh tật nè, những cái phiền não nè, những cái lòng ham muốn nè, những cái sự đau khổ trong lòng mình á, nó gọi là lậu hoặc, mà nó là ác pháp đó. Vì vậy mà với như lý tất ý, lậu hoặc chưa sanh thì đừng để cho nó sanh. Nó đã sanh rồi phải diệt nó. Khi mà trong thân tâm mình á, nó có bệnh tật, buổi sáng nay tự nhiên trong người mình nó bị cảm, phải không? Nó làm cho mình nhức đầu, nhức mền, nhức mẩy, thì chúng ta đừng có sợ nó, đừng có lo lắng nó. Thì ngay đó chúng ta biết rằng thôi, cái bệnh tật này nè, nó là nghiệp, nó là nhân quả. Chúng ta bị bệnh tật là do nghiệp á. Mà cái nghiệp bị bệnh tật là xuất phát từ đâu? Phật tử mình có hiểu không? Là nhiều đời mình đã từng ăn thịt chúng sinh nè, mình giết hại chúng sinh nè, đó, mình làm cho chúng sinh đau khổ đó. Hôm nay là cái quả báo nó đến. Còn đang sống bình thường này nè, thì chúng ta bị bệnh tật do những hành động mà sát sinh ấy. Mình sát hại chúng sinh nè, mình làm cho chúng sinh đau khổ, rồi ăn thịt chúng sinh, do những hành động này mà chúng ta còn bị bệnh tật đó. Vì vậy mà khi mà chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta nguyện từ nay á, là con sẽ không làm cái hành động này nữa, đừng có sát sinh nữa, đừng có ăn thịt chúng sinh nữa. Như vậy là phải ăn chay trường rồi. Phật tử mình đây là có ăn, ai có ăn chay trường chưa? Có là phải không? Ăn chay trường là tốt. Người nào mà ăn chay trường là chúng ta sống đúng là đức, cái đức hiếu sinh. Nó làm cho ba cái hành động thân khẩu ý của mình nó không còn sống trong cái ác pháp nữa. Tại vì Đức Phật có dạy mình là cái lòng từ. Mà người có lòng từ là không nỡ ăn thịt chúng sanh được. Mình ăn thịt chúng sanh thì chúng ta mất lòng từ. Mà khi trong con người mình mất lòng từ thì tham sân si nó sẽ tăng trưởng. Tham, cái lòng từ á, lòng từ bi hỷ xả nó, bốn cái đức tính này á, nó giúp cho chúng ta là xả bỏ cái tâm tham sân si của mình. Hàng ngày mà chúng ta sống mà không có lòng từ á, hàng ngày á thì cái tâm tham sân si mình nó tăng trưởng. Người nào mà sống hàng ngày mà sống an trú trong cái bốn đức tính này á, thì tham sân si nó nguội lượt, nó sẽ giảm. Vì vậy mà Phật tử mình cố gắng, phải không, để mà mình có được sức khỏe tốt á, thì chúng ta phải nhớ rằng là người này phải sống đúng năm giới, phải biết ăn chay, đối với chúng sanh đừng có sát hại nữa. Đức Phật có dạy mình á, không có được sát hại từ những con vật lớn như là người, trâu, bò, heo, chó, những con vật nhỏ như là gà, vịt, nhỏ hơn nữa là tôm, cá, nhỏ hơn nữa là ruồi, muỗi, nhỏ hơn nữa là những con côn trùng đó. Đó. Thì Đức Phật dạy chúng ta mình phải tránh hết, không có được mà xâm phạm, không có được mà giết hại những con vật này, dù là con ruồi, con muỗi, con kiến, vân vân. Thì những con vật nhỏ này chúng ta phải biết thương yêu chúng, bảo vệ chúng. Chúng cũng có cái thân ngũ uẩn cũng giống như chúng ta, chúng sống cũng có dục, chúng cũng có đi tìm cái thức ăn đó. Mình thấy những con vật hàng ngày nó đi tìm thức ăn. Bây giờ mình bỏ một cái hạt cơm xuống nó mừng lắm á. Mình quan sát khỉ đi, sát khỉ con kiến, nó mà thấy một cái hạt cơm á nó mừng lắm, nó nhảy tới nhảy luôn, nó ăn xong rồi nó chạy về nó báo cho những cái con vật con kiến khác, nó chạy tới nó ăn đó, thấy không? Một lát mình thấy nó kéo đến hàng cái đàn á, nó báo tín hiệu. Cũng vậy, khi mà chúng ta cuộc đời mình, khi mình đi làm việc, mình có thấy cái chỗ nào làm việc tốt là mình mới báo cho những bà con hàng xóm mình để đến nó xin việc làm. Cái mưu cầu, cái sự sống hạnh phúc của con người nó đều có hết. Sự sống của chúng ta cũng giống như là các loài vật, chúng cũng có sự sống giống như vậy. Vì vậy mà chúng ta phải biết bảo vệ chúng. Cho nên trong cái giới sát thì Đức Phật có dạy chúng ta là nó có 6 cái điều kiện mà chúng ta cần phải giữ gìn. Thứ nhất là Đức Phật dạy chúng ta là không tự mình giết hại. Thứ hai là không xúi người giết hại. Thứ ba là không hoan hỷ khi thấy người giết hại. Thí dụ bây giờ chúng ta mà thấy người ta đang giết những con vật gì đó mà chúng ta đứng xem mà vui mừng đó, thì như vậy là chúng ta hoan hỷ khi thấy người giết hại. Thứ tư là phải có lòng từ. Lòng từ của mình đối với những con vật lớn, con kiến, con ruồi, con muỗi, từ con người cho đến con vật như vậy, thì chúng ta phải có lòng từ, thương yêu chúng. Thứ năm thì chúng ta phải có tàm quý. Tàm quý, tàm quý, Phật tử mình có hiểu chữ tàm quý không? Hiểu phải không? Có hiểu như thế nào? Tàm quý là nó đã thẹn thùng mất cỡ. Đúng rồi, nó thẹn thùng mất cỡ. Tàm là xấu hổ, quý là sợ hãi. Ví dụ bây giờ chúng ta đi trên đường á, lỡ mà chúng ta làm con vật nó chết, mình nhiều khi mình đâu có cố ý đâu, phải không? Nếu mình đi, nhiều khi đi trên đường lỡ mình đạp con kiến nó chết, hoặc là con sâu nó chết, hoặc là con ốc nó chết, thì nhiều khi chúng ta thiếu tỉnh thức á, mình đi á, cái mùa mưa đó sâu bọ nó hay ra lắm. Lỡ mà chúng ta đạp á, mà chúng ta nhìn xuống chúng ta thấy chúng đang bị đau đớn dễ dụ như vậy, thì chúng ta phải biết xấu hổ và sợ hãi bởi hành động làm của mình. Vì vậy mà cái giới sát, trong cái giới sát nó có 6 điều kiện. Cái điều kiện thứ năm đó là tâm tàm quý, tâm biết xấu hổ và sợ hãi. Lỡ mà chúng ta làm cái điều đó thì chúng ta phải biết xấu hổ và sợ hãi. Do cái tâm mà xấu hổ sợ hãi này mà cái ác trong lòng mình nó được diệt đi, nó diệt. Còn bây giờ mà chúng ta lỡ đạp con kiến, con vật nó chết, mà chúng ta vô tình, mà chúng ta mặc nhiên mà để đi, mà chúng ta không có biết xấu hổ và sợ hãi hành động làm của mình, không ngờ là chúng ta đã quân tập cái nhân ác của mình liền, xem như là mình bị sát sinh. Mặc dù là cái nhân vô tình, mà khi mà chúng ta thấy chúng đang dễ dụ như vậy, mà chúng ta không có xấu hổ và sợ hãi, thì cái người này bỏ đi thì cái người này là ác rồi. Cái người này đã gây cái nhân làm thú rồi, họ là súc sanh rồi đó. Nếu mà một người mà họ giết hại chúng sinh nè, những người mà họ làm đầu tể đó, hàng ngày họ giết trâu, giết bò, giết heo, chó, gà, vịt, mà họ giết mà họ không thương xót, họ không có thương yêu cái sự mà đau khổ của chúng sinh mà khi bị giết, thì cái tâm người này nè, đó là cái tâm của súc sinh, nó tâm ác. Cái tâm người này là không có tâm hổ thẹn, không có xấu hổ và sợ hãi bởi hành động làm của mình. Mà người nào mà không có tâm tà quý á, thì cái người này là tương đương là cái nhân của súc sinh này. Tâm hồn của họ là súc sinh. Vì vậy mà Đức Phật có nói 6 cái nẻo luân hồi đó. Cái nẻo thứ 6 là gì? Súc sinh, phải không? Cái cõi thứ nhất là cõi trời. Thứ hai là cõi người. Thứ ba là cõi Atula. Thứ tư là cõi ngạ quỷ. Thứ năm là cõi địa ngục. Thứ sáu là cõi súc sinh. Cõi súc sinh ở đây là chúng ta hiểu đó là một con người mà sống ác, sống mà không có tâm tà quý, họ phạm vào 5 cái giới này, người nào mà phạm một năm có giới mà không biết xấu hổ và sợ hãi bởi hành động làm của mình á, thì cái người này là tương đương là cõi súc sinh. Cái người mà giết hại chúng sinh là không thấy xấu hổ và sợ hãi nè, hoặc là người đó trộm cắp mà không thấy xấu hổ và sợ hãi bởi hành động làm của mình, hoặc người đó tà dâm, những người mà người chồng người vợ đó không có chung thủy mà đi ra ngoài để mà quan hệ bất chính mà không biết xấu hổ và sợ hãi hành động làm của mình, thì cũng là người này là tương ương cõi súc sinh. Là cái thứ sáu đó, cái người này nói dối mà không biết xấu hổ và sợ hãi hành động làm của mình, thì cái giới nói dối nó có bốn cái lời nói. Thì thứ nhất là nói lời ác độc, thứ hai là nói lời chia rẽ, thứ ba là nói lời đông thập, thứ năm là nói lời mà phù phiếm. À, năm cái phần nói như vậy, mà nếu mình phạm vào năm cái phần này mà người này không có biết xấu hổ và sợ hãi bởi những cái lời nói ác độc của mình á, thì cái người này là cũng giống như là tương ưng cái cõi súc sinh. Rồi thứ năm á, cái người này nghiện ngập, họ rượu chè, họ cờ bạc, họ hút sách, mà họ làm những cái hành động bất thiện này đó mà họ không biết xấu hổ và sợ hãi đó, thì cái người này là cũng tương ưng cõi súc sinh. À, vì vậy mà ở đây Phật dạy mình á, người nào mà đã phạm vào năm cái giới cấm này thì tương đương là bị quăng vào địa ngục. Thì khi mà hết kiếp địa ngục như vậy thì người này sẽ bị đọa vào làm loài bàn sanh. Bàn sanh chỉ cho những con vật á, con trâu, con bò, con heo, con chó, con ruồi, con muỗi, con cá, con tôm, vân vân. Đó, loài bàn sanh thì chúng ta hiểu đó là những cái loài súc vật, súc sanh. Còn cái cõi mà súc sanh mà trong cái sáu nẻo luân hồi mà Phật dạy chúng ta đó là chỉ cho con người. Mà con người mà sống ác á, mà sống mà không có xấu hổ, mà khi phạm vào năm cái giới này thì chúng ta tương đương là giống như là con vật rồi. Mình là cũng là con người, mình là cũng loài động vật, mà loài động vật cao cấp. Tại vì chúng ta có ý thức, có cái phân biệt. Tại chúng ta cũng là loài động vật cao cấp. Nói về cái loài các loài đó thì chúng ta là loài động vật cao cấp. Nhưng mà vì là mình là con người, nó có ý thức phân biệt đúng sai, cho nên là chúng ta có trí tuệ. Còn con vật thì nó không có trí tuệ, nó sống theo bản năng sinh tồn của nó mạnh được yếu thua. Họ sống trong cái dục lạc, sống trong điều ác. Mà con người mà sống mà mạnh được yếu thua, sống trong dục lạc, sống mà làm điều ác mà không xấu hổ và sợ hãi, thì chúng ta cũng tương đương giống như là các loài súc vật như vậy. Cho nên ở đây thì cái nẻo thứ sáu là súc sinh. Còn bây giờ chúng ta rất may mắn phải không, mình sinh ra đời mình gặp được Phật pháp, mình được thân người đó. Vì vậy mà Đức Phật có nói sinh ra đời được làm thân người khó lắm. Mà thân người ở đây là chúng ta hiểu rằng là người sống đúng đạo đức, sống có tâm tàm quý đó, cái tâm thương yêu á. Khi mình làm điều sai, mình biết mình sửa sai á, thì người là con người nè. Người mà sống mà làm sai á, chúng ta xấu hổ hành động sai của mình, thì mình là nhân làm người đó. Người nào mà có tâm tàm quý, đó là nhân làm người. Ví dụ bây giờ chúng ta lỡ làm cái hành động sai, chúng ta biết lo lắng và sợ hãi hành động làm của mình, thì mình là làm người đó. Khi mình chết đi mình được làm người liền. Còn bây giờ mà cái người mà làm sai, không biết sửa sai, không biết xấu hổ mình á, thì cái người này chết đi là làm thú, súc vật liền. Vậy cái nhân hành động mình nó là cái nhân là thú rồi. Còn bây giờ cái nhân của mình á, khi mình làm sai, mình biết xấu hổ, mình sửa sai, thì là con người. Rồi mình biết hướng thượng nè, mình biết giữ gìn năm giới nè, mình biết sống 10 điều lành nè, thì chúng ta chuyển lên một cái cấp cao hơn, đó là cõi trời. Chúng ta đang sống là con người, nhưng mà cái trạng thái mà chúng ta sống á, đó là cõi trời. Hồi nãy mà thầy nói Phật tử đó, sống giữ gìn năm giới 10 điều lành, là gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thảo, cha mẹ hòa thuận, gia đình mà sống như vậy đó là cõi trời. Gia đình nó là phạm thiên cõi trời. Vì vậy mà ở đây Phật dạy chúng ta, mà người nào mà sống đúng như vậy thì luôn luôn chúng ta luôn được an lành hạnh phúc trong cuộc sống mình, và vĩnh viễn chúng ta không còn bị đọa vào ba đường ác nữa. Ba đường ác là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ba đường ác. Còn nếu mà chúng ta sống mà biết sợ hãi, xấu hổ bởi những hành động làm sai của mình, thì chúng ta được sống trong ba cái cõi, đó là cõi người, cõi Atula và cõi cõi trời. Cõi Atula đây là chỉ cho những người mà sân giận á, những người mà tức giận á nha, những người mà sân si á, đụng cái chuyện gì là cũng sân giận, thì người này là tương ưng cõi Atula. Còn người nào mà sống mà có tâm tàm quý á, cái tâm xấu hổ và sợ hãi, khi mình làm cái hành động gì mình biết mình sửa sai hành động đó, thì cái người này là tương ưng cõi người. Còn cái người mà sống mà không có giận hờn phiền não với ai, sống giữ gìn đạo đức, sống không có hơn thua, không có ích kỷ, không có ganh ghét, không có đố kỵ với ai, thì cái người này là tương ưng cõi trời. Như vậy là sáu nẻo luân hồi ở đây á, thì nó nằm nơi cái trạng thái thân tâm của mình, chứ không có cái cõi nào siêu hình hết. Người nào mà đang bị bệnh tật nè, đang bị đau nhức bệnh tật, đau khổ, bất an, bất tội nguyện, thì cái người này họ tương ưng cõi địa ngục. Vì vậy mình thấy những người mà bị ung thư, nằm liệt giường liệt chiếu, mà hàng ngày nó hành hạ đau khổ, thì cái người này bị tương ưng cõi địa ngục. Cái người nào mà bị đói khát, rách rưới, cơm thì không đủ no, áo thì không đủ mặc, sống lúc nào cũng lo lắng về cái ăn uống, cũng sợ hãi về cái ăn uống. Mình thấy những người mà lang thang đậu đường xó chợ đó, thì những người đó là họ tương ưng cõi là ngạ quỷ. Còn cái người mà làm những hành động sai á, không biết sai á, họ phạm vào năm cái giới mà nãy thầy nói đó, sát hại chúng sinh nè, ăn thịt chúng sinh nè, mà không biết xấu hổ, sợ hãi hành động làm của mình, thì cái người này tương ưng là cõi súc sinh. Thầy giải thích Phật như vậy là Phật tử mình đã hiểu quá rõ rồi, phải không? Mà khi mình hiểu rõ như vậy thì từ nay về sau thì chúng ta phải cố gắng sống đúng theo những cái hành động này để mà chúng ta được an lành, được giải thoát. Khi mà chúng ta được sống đúng năm giới 10 điều lành, coi như là chúng ta an trú cõi trời. Mặc dù là chúng ta an trú cõi trời, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta là xả luôn, đừng dính mắc cõi trời luôn, thì ngay đó là chúng ta an trú vào cõi niết bàn. Thí dụ bây giờ chúng ta có của cải vật chất, nhưng mà chúng ta không có sang tham chút. Ngày xưa Đức Phật có dạy cho một người cư sĩ đệ tử của ngài á, thực hiện cái hạnh bố thí. Cái hạnh bố thí đây á, là không phải mà để mà chúng ta bố thí để mình cầu cái phước báo, mà cái hạnh bố thí đây á, nhằm để mình thực hiện cái hạnh là từ bỏ sang tham. Ngày xưa Đức Phật dạy mình á, cái hạnh bố thí là từ bỏ sang tham để mà chúng ta hướng đến là ly dục ly ác pháp, không còn bị đau khổ nữa. Con người trên đời này vì họ sang tham, họ tích chứa của cải vàng bạc châu báu để mà họ hưởng thụ cho họ, mà Đức Phật nói rằng chúng ta càng hưởng thụ vật chất nhiều chừng nào thì nó càng đau khổ nhiều chừng nấy. Lỡ mà chúng ta có một cái nhà, con ngôi nhà đẹp, chúng ta phải giữ gìn nó, phải không? Lỡ mà nó có bị động đất, bị thiên tai lũ lụt, nó có bị hư hao đi thì chúng ta đau khổ không? Ở mình thấy những cái vùng mà bị thiên tai lũ lụt có những ngôi nhà xây dựng đâu được, vừa xong khánh thành mấy hôm sau rồi cái bão nó đến, nó quét sạch, sập hết, đau khổ tột cùng, ngồi đó chỉ là khóc thôi, coi như là trắng tay luôn, màn trời chiếu đất. Thì bây giờ chúng ta có sự sản lớn như vậy, lỡ mà động đất sóng thần nó đến, hoặc là thiên tai lũ lụt nó đến, thì chúng ta đau khổ lúc nào, ngồi đó mà khóc. Thì trên báo đài Phật tử mình thấy nhiều người mà họ bị mất tài sản đó, họ ngồi đó họ khóc ròng, bây giờ làm sao mà cứu được đó. Vì vậy mà có tài sản nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đấy đó. Vì vậy mà Phật dạy mình là khi mình thực hiện cái hạnh mà buông xả cái tâm sang tham của mình đó, mình bố thí để mình giúp đỡ người nghèo á, người nào già cô đơn, phải không, trẻ em tàn tật, những người nào mà mình giúp đỡ, mình thực hiện cái hành này nè, để mình xả bỏ cái tâm sang tham của mình, để mình không còn bị đau khổ, chứ không phải mình bố thí người đó để mình cầu mong sau này tôi được vật chất của cải giàu sang. Mà nếu mình làm như vậy thì Đức Phật không có dạy mình như vậy, mà Đức Phật dạy mình là cái hạnh bố thí là chúng ta từ bỏ sang tham để mà chúng ta không bị đau khổ. Lỡ mà vật chất chúng ta có nè, nó có mất mát đi thì chúng ta không đau khổ, tại vì mình thực hiện cái hạnh là ly dục, chúng ta được có cái phước vô lậu. Cái phước vô lậu là gì? Cái phước vô lậu là cái phước bình an, cái phước nó không làm mình đau khổ phiền não. Lỡ mà chúng ta có nghèo thì chúng ta cũng không có khổ, chúng ta cũng bình an. Đó là phước hữu lậu. Còn cái người mà có phước hữu lậu là gì? Cái người mà có phước hữu lậu mà khi có của cải vật chất thì chúng ta vui sướng, còn khi mà nó không có của cải vật chất thì nó đau khổ. Thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc thì nó đau khổ. Người có phước hữu lậu thì nó không có làm cho chúng ta bình an. Nếu mà chúng ta có của cải vật chất thì nó làm cho chúng ta bình an. Cái bình an đây là khi mà chúng ta có của cải vật chất. Hoặc là khi mà chúng ta không có của cải vật chất, chúng ta không có cơm mà không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì nó làm cho chúng ta đau khổ. Còn người mà có phước vô lậu á, dù là họ có của cải vật chất, họ không có màng, họ không có vui để mà hưởng thụ, hoặc là họ có nghèo khổ đi chăng nữa, họ không có buồn. Người có phước vô lậu là như vậy. Đối với mà nghèo khổ á, họ không có buồn, họ lúc nào cũng thanh thản an lạc vô sự. Cũng giống như Phật phải không? Phật Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, giàu sang tột đỉnh, Ngài sống theo cái hạnh là ba y một bát, hàng ngày đi sinh năng đó. Y của Ngài mặc là y phấn tảo. Y phấn tảo là gì? Y phấn tảo có nghĩa là Ngài lượm những cái vải mà thay ma đó. Vào thời Đức Phật á, người ta hay đem cái thay ma, người ta quấn vải, người ta bỏ vào rừng, rồi thú nó ăn hết những cái xác của họ, còn vải thì để lại, nó vắt tứ tung. Thì cái hạnh của Phật ngày xưa là cái hạnh đi lượm vải thay ma, về giặt nó sạch rồi kết nó lại thành một tấm y, gọi là y phấn tảo. Đó, ngày xưa Đức Phật thực hiện cái hạnh này nè, để mà từ bỏ sạch hết tất cả những cái giàu sang, vương quyền, những cái gì mà có người ta là xem đó là cái điều quý giá, nhưng mà đối với Đức Phật nó là cái điều là ràng buộc, là đau khổ. Vì vậy mà Đức Phật thực hiện cái hạnh là hạnh mà xả phú khổ bằng. Hằng ngày ngày đi khất thực đó, đi xin ăn đó. Mà cái xin ăn của Đức Phật là hạnh để mà xả tâm, ly dục ly ác pháp, chứ không phải là đi xin ăn của người mà thế gian để mà đi tìm cái dục. Cái xin ăn của người mà hành khất ở ngoài đời họ đi tìm cái dục lạc, đi tìm cái ăn uống, nó cũng là khổ. Còn của Phật á, Ngài thực hiện cái hạnh đi xin ăn á, để mà xả tâm, diệt ngã xả tâm, để ly dục ly ác pháp, để mà được giải thoát. Như vậy là cái xin ăn nó khác biệt phải không? Ngày xưa Đức Phật mà thực hiện cái hạnh xin ăn á, để mà diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Còn cái người mà hành khất xin ăn ở bên ngoài đó, là họ đi tìm cái dục, họ đi xin ăn mà đi tìm cái dục, thì nó khác biệt. Mà cái người mà hành khất đi xin ăn, đi tìm cái dục thì nó là đau khổ. Còn của Phật đi xin ăn mà diệt ngã xả tâm, đi dục ly ác pháp thì không còn đau khổ. Hai cái này nó rất khác biệt hẳn. Đó, vì vậy mà ở đây chúng ta nên nhớ, mà người nào mà thực hiện cái hạnh bố thí, ngày xưa Đức Phật dạy mình hạnh bố thí là ly dục ly ác pháp, để mà chúng ta không còn cái tâm sang tham, để mà chúng ta có được cái phước vô lậu. Lỡ sau này chúng ta có bệnh tật thì chúng ta cũng không có phiền não đau khổ. Lỡ sau này chúng ta có nghèo khổ thì chúng ta cũng không có bất an, phải không? Cái phước vô lậu này nó hay lắm. Phật ngày sống mà nhờ ngày sống mà cuộc sống xin ăn như vậy, mặc y đơn giản như vậy, nhưng mà Ngài thấy Ngài giải thoát. Cái chỗ nào mà Ngài giải thoát vậy? Tại vì Ngài sống bằng cái tâm vô lậu. Cái đời sống của quý thầy cũng vậy, là sống là bay một bát, ăn ngày một bữa, sống không có nhà cửa rồi cao sang, sống đơn giản, mà sống như vậy nó hạnh phúc, hạnh phúc lắm, giải thoát rồi không? Cái phước vô lậu này nè. Cho nên hôm nay thì Phật tử được thầy giải thích về cái hữu lậu và vô lậu, để mà chúng ta hiểu được cái này, không hiểu rõ cái này để mà chúng ta sống, để mà chúng ta hướng đến cái gì nó sống đúng thì chúng ta sống. Còn cái phước hữu lậu thì nó không giúp cho chúng ta giải thoát được. Nếu mà chúng ta có của cải thì chúng ta vui mừng, còn không có của cải thì chúng ta đau khổ. Còn người có phước vô lậu, dù cho chúng ta có giàu sang tột bậc thì chúng ta không có màng, chúng ta không có ham thích nó. Dù cho chúng ta có nghèo khổ cùng cực thì chúng ta cũng không có buồn, cuộc sống luôn bình an. Đó là phước vô lậu, là như vậy. Vì vậy mà ở đây mà nếu mà chúng ta mà sống đúng những cái giới luật phạm hạnh như vậy thì chúng ta có được phước vô lậu. Người nào mà đã sống đúng đạo đức, giữ gìn năm giới, sống 10 điều lành, coi như là chúng ta có được cái phước vô lậu này. Cuộc đời của mình thì nó vô thường lắm. Hôm nay thì nghèo, ngày mai là giàu, chứ không ai mà có thể mà giàu mãi, mà không ai mà nghèo mãi. Vì vậy mà trong cái bài kinh mà trong cái bài kinh Nikaya đó, vị tỳ kheo là tỳ kheo ni Dhammadina, ngài có nói rằng là lạc thọ lấy cái gì làm tương đương. Ngài nói rằng là lạc thọ lấy khổ thọ làm tương đương. Ngược lại, khổ thọ lấy cái gì làm tương đương? Ngài nói rằng là khổ thọ lấy lạc thọ làm tương đương. Cũng vậy, bây giờ cái nghèo khổ lấy cái gì làm tương đương? Phật tử mình hiểu không? Nghèo khổ lấy cái giàu làm tương đương. Cũng vậy, cái giàu lấy cái gì làm tương đương? Cái giàu là lấy cái nghèo khổ làm tương đương. Như vậy là giữa cái giàu và nghèo nó là tương đương với nhau. Không có ai mà giàu mãi và không có ai mà nghèo mãi. Thì bây giờ mình thấy người đó là nghèo đó, nhưng mà một lúc sau thì họ giàu. Bây giờ mình thấy người đó đang giàu chột bực như vậy, mà lúc sau thì nghèo. Như vậy là trên thế gian này các pháp nó tương đương với nhau, nó không có tuyệt đối lẫn nhau. Tại vì nó là vô thường. Hôm nay thì nó duyên hợp thì nó nghèo như vậy. Một ngày nào đó thì cái nghèo này nó duyên tan. Mà khi nó duyên tan thì nó giàu thôi. Đó là duyên hợp duyên tan là như vậy. Đó là sự tương đối, sự vô thường của các pháp trên việc nó là như vậy. Vì vậy mà ngài tỳ kheo Visakha ngài nói như vậy: lạc thọ lấy khổ thọ làm tương đương, khổ thọ lấy lạc thọ làm tương đương là chỗ này. Chúng ta có an lạc thì chúng ta sẽ biết rằng nó sẽ có khổ. Mình bây giờ mình đang giàu sang nè, mình an lạc hạnh phúc nè, một ngày nào đó thì chúng ta nghèo khổ thì chúng ta đau khổ, thì nó là tương đương với nhau. Vì vậy bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi cái sự tương đương này, cái quy luật vô thường này, sự sinh diệt này, thì chúng ta sống theo cái hạnh của Phật, đó là hạnh vô lậu. Mà người nào mà đã sống đúng với luật phạm hạnh, hàng ngày mà mình ngăn ngát gì ác, đừng để tâm mình phiền não đau khổ, lúc nào cũng dùng pháp như lý tác ý, một cái chuyện gì đến thì chúng ta tác ý đuổi nó đi thôi. Tất cả các pháp là vô thường, hãy đi đi, tâm này phải bất động thanh thản an lạc vô sự. Nhờ chúng ta an trú trong thiện pháp này mà chúng ta đã làm chủ giữa cái sự tương đương ấy. Bây giờ dù mình có nghèo mình cũng bất động nó luôn, dù bây giờ mình có giàu chúng ta cũng bất động luôn. Như vậy là chúng ta đã làm chủ được sinh tử rồi. Nhờ cái phước vô lậu này mà chúng ta làm chủ được cái tâm ham muốn mình, cái tâm lo lắng của mình, tâm sợ hãi của mình. Vì vậy mà cuộc sống mình luôn luôn được bình an. Thì thầy mong rằng Phật tử từ nay về sau thì cố gắng để mà giữ gìn giới luật cho nghiêm chỉnh. Chỉ cần chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì cuộc đời của mình từ nay là được hưởng trong cái phước báo là cõi trời, cõi người. Và cao hơn nữa thì chúng ta tu tập ly dục ly ác pháp luôn. Tập ly dục ly ác pháp là sao? Bây giờ chúng ta sống theo hạnh của Phật, hạnh của Bậc Thánh. Ví dụ bây giờ người Phật tử mình về đây mà tu tập nè, là họ sống là giữ gìn 8 cái giới bát quan trai đó. Rồi cái đến là họ sống theo 3 cái hạnh: ăn, ngủ, độc cư. Ở đây là ăn ngày một bữa, không ăn uống phi thời. Có nghĩa là ăn là từ 10 giờ đi khất thực rồi ăn. Ăn xong thì qua ngày hôm sau, đến 10 giờ ngày sau mới ăn. Mà khi sống như vậy tự nhiên là tâm mình hồn nó giải thoát. Quý thầy là cũng ăn ngày một bữa nè, ăn cũng 3 chén cơm, thức ăn trong khay như vậy, nhưng mà đến ngày hôm sau mới ăn lại, mà ăn chay đó. Nhưng mà nó không có đói, nó không có cồn cào, nó không có thèm muốn gì hết. Lúc nào thân tâm mình nó cũng thanh thản an lạc vô sự. Đó, như vậy là mình đã làm chủ được dục ăn rồi đó. Cái hạnh của Phật là sống được thì ngay đó giải thoát liền. Còn bây giờ chúng ta sống chưa được phải không? Mà nghe nói ăn ngày một bữa là thấy sợ rồi đó. Phật tử mình ngày ăn ngày mấy bữa? Con ngày 3 bữa thôi mà. Ngày 3 bữa. Ngày 3 bữa phải không? Thật ra thì chúng ta ăn ngày 3 bữa nó thấy thường, nó quen rồi. Bây giờ mình vào đây mình ăn ngày một bữa, thời gian nó cũng quen rồi. Tại do mình huân tập thôi. Từ khi mình sinh ra cho đến mình lớn lên, đến cái từ tuổi bây giờ, tại vì chúng ta đã huân ăn ngày 3 bữa nó quen rồi phải không? Thì bây giờ chúng ta muốn cho nó ăn ngày 1 bữa thì chúng ta phải huân tập lại, mình ăn ngày 1 bữa lại. Nhưng mà lạ lắm Phật tử, mình vào đây á, mọi người đều sống ăn ngày một bữa, khoảng chừng 2-3 bữa là nó quen liền, nó không còn thèm thuồng nữa, nó không còn phải đói bụng cồn cào nữa. Cô này cũng đã từng sống đây rồi, cô đến đây cô tu tập cũng ăn ngày cũng bữa, nhưng mấy ngày đầu thì nó còn đói bụng, nó còn cồn cào, tu thời gian nó hết rồi, giống như quý thầy bây giờ cũng vậy, nó đâu còn nghĩ nhớ đến ăn nữa, nó quen rồi. Cái gì nó cũng là cái nghiệp, huân tập theo cái nghiệp thiện á, thì cái nghiệp thiện mình nó sẽ được, cái quả nó sẽ đến. Còn bây giờ chúng ta huân tập theo cái nghiệp ác thì cái quả ác nó đến. Cho nên là bây giờ chúng ta là huân tập theo cái thói quen của mình, thì cái thói quen của mình nó giúp cho mình điều phục lại. Bây giờ thói quen của mình trước đây ăn ngày 3 bữa, bây giờ mình tập ăn ngày 1 bữa thì nó được liền. Ở đây thì chúng ta là sống là tu tập thọ bát quan trai á, thì chúng ta mới ăn ngày 1 bữa. Ví dụ bây giờ Phật tử mình về đây nè, ăn ngày 1 bữa được. Còn bây giờ mình ở nhà mình còn đi làm việc, mình lo gia đình, mà ăn ngày 1 bữa là thiếu chất, bệnh tật, như vậy là không đúng. Phật dạy chúng ta đó, là ăn ngày 1 bữa để mà chúng ta thực hiện theo cái hạnh của Bậc Thánh trong cái ngày tu tập bát trai giới thôi. Còn khi mà về nhà, chúng ta tu tập cái giai đoạn thứ nhất mà nãy thầy nói đó, thì người cư sĩ có 2 giai đoạn tu tập phải không? Thầy lặp lại, thứ nhất là chúng ta giữ gìn 5 giới, sống một điều lành, coi như là chúng ta sống cõi trời. Cái giai đoạn thứ hai là tu tập bát trai giới để mà chúng ta sống theo cái hạnh của Bậc Thánh, để mình đi dục đi ám pháp. Như vậy mà khi mình sống tu tập giai đoạn thứ nhất á, giữ gìn 5 giới, sống một điều lành á, thì Phật không có cấm chúng ta là ăn ngày 1 bữa, mà chúng ta vẫn ăn ngày 2 bữa hoặc 3 bữa, nhưng mà ăn đúng giờ đúng giấc nha. Thí dụ bây giờ Phật tử mình buổi sáng mình ăn điểm tâm nè, nhưng mà ngoài cái buổi điểm tâm đó ra thì đừng có ăn phi thời, đừng có ăn lặt vặt, đừng có ăn bánh, ăn kẹo, đừng có uống nước ngọt gì hết. Có nghĩa là ăn đúng giờ, buổi sáng là ăn thôi, ngoài cái giờ đó ra đừng có ăn lặt vặt. Nếu mà chúng ta ăn lặt vặt thì chúng ta chạy theo dục rồi, mà dục nó là nguyên nhân của khổ đó. Vì vậy mà chúng ta nên theo lời Phật dạy rằng ăn để sống, sống để mà tu tập, sống để mà sống đạo đức gia đình, sống không làm khổ mình khổ người trong gia đình của mình, chứ không phải là ăn để mà chạy theo dục. Như vậy là chúng ta không có xả bỏ cái tâm sang tham, gọi là cái tâm tham sân si mình đâu. Hoặc là giờ trưa hoặc giờ chiều, giờ nào là ăn giờ nấy, phải không? Thì hôm nay thầy hướng cho Phật tử như vậy thì chúng ta cố gắng giữ gìn. Còn cái ngày bắt quan trai giới á, thì mà nếu mà chúng ta tu tập thì ăn ngày 1 bữa, ăn đúng theo hạnh của Phật, thì chúng ta mới gọi là tu đúng cái pháp bát trai giới. Cho nên nếu mà có duyên á, Phật tử mình về đây đăng ký tu tập thì chúng ta tập ăn ngày 1 bữa đi, hay lắm á. Nó giúp cho chúng ta thanh lọc được thân tâm mình, mà không có bệnh tật nữa. Phật có dạy mà, người nào mà sống thiểu dục chi túc, ăn ngày 1 bữa là không có bệnh tật. Cho nên từ nào giờ thầy, khi mà thầy chưa có qua cái pháp tu của trưởng lão đây á, thì trước đây thầy tu tập cũng là gần 20 năm bên cái pháp đạo Phật phát triển đại thừa đó. Hằng ngày thầy cũng ăn ngày 3 bữa, dù khi là buổi những cái buổi mà làm việc nhiều á, mà ăn lặt vặt nữa, coi như vậy là ăn uống phi thời rồi. Thầy đã tự đánh mất cái phạm hạnh, cái đời sống phạm hạnh như vậy, cho nên là cái bệnh tật 1 năm như vậy, là cái bệnh mà cảm sổ mũi đó, nó tái phát lần là 3-4 lần như vậy. Mà khi mà bị cảm như vậy là cái tuần lễ nửa tháng đâu có ít đâu, mà 1 năm như vậy là bị mấy lần, nó cũng khổ sở lắm á. Cho nên là khi mà ngoài cái bệnh đó ra thì nó còn những cái bệnh kinh niên khác nữa, là những cái bệnh bị phong thấp, đau cuộc sống, những cái bệnh này nó khó chịu lắm á. Cho nên kể từ khi mà thầy tu tập qua cái pháp mà của Phật dạy là ăn ngày 1 bữa, sống thiểu dục chi túc, coi như là gần 3 năm nay nó không có bị bệnh gì hết trơn, không có tốn vi thuốc nào hết, không có bị cảm sổ mũi gì hết, mấy năm nay rồi. Và tự nhiên những cái bệnh mà phong thấp, những bệnh mà đau cuộc sống mình từ từ nó cũng hết luôn, nó lạ như vậy. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật có nói là khi mình sống thiểu dục chi túc, ăn ngày 1 bữa đó, ít có bị bệnh tật. Đúng là chính xác luôn, Phật nói là chính xác. Khi mình sống đúng thì tự nhiên những cái bệnh tật trong người mình nó tự nó đi hết rồi. Tại vì mình sống theo cái hạnh của Phật á, là cái hạnh mà phạm hạnh. Mà khi mình sống đúng phạm hạnh á, thì Phật nói rằng là nó sẽ ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp là gì? Là ly cái tâm tham sân si mạn nghi của mình á. Mà khi nó ly tham sân si mạn nghi thì những cái bệnh tật trong người mình nó cũng ly luôn. Ác pháp là gì? Đó là bệnh tật của mình á. Ác pháp là gì? Đó là tâm phiền não đau khổ của mình. Ác pháp là gì? Đó là lòng ham muốn mình chạy theo dục lạc ở đời. Mà khi ly dục ly ác pháp thì nó ly những cái này đi. Mà khi nó ly đi thì nó đâu còn nữa. Thì bệnh tật, tâm phiền não đau khổ mình nó cũng hết luôn. Rồi cái lòng ham muốn mình dục đạt thế gian nó cũng hết luôn. Đó như vậy là cái pháp của Phật là khi tu tập sống đúng phạm hạnh thì nó sẽ ly dục ly ác pháp liền. Cho nên Phật tử mình từ nay về sau thì Phật tử mình cố gắng không? Mình tập quen đi, tập sống theo cái hạnh của Thánh như vậy thì chúng ta sẽ được nhiều cái lợi lạc như vậy. Thầy nói con trai là mình tổ chức lắm như tôi vậy là tại đây hơn là bên cái khác này. Ở đây thì cái đường lối tu tập bác con trai là chúng ta sống hành trầm lặng, sống độc cư, sống một mình, sống trầm lặng là sống độc cư, sống một mình theo cái hạnh của bậc thánh đó, đó là bác con trai. Còn nếu mà Phật tử mình về để mình tập để với thầy nè, thầy sẽ hướng dẫn cho Phật tử mình những cái pháp tu để mình giữ giới hàng ngày mà tu tập đó, lên đây tu hỏi thì sẽ giúp cho Phật tử mình hiểu về giới luật, triển khai cái tri kiến hiểu biết về nhân quả, về các pháp vô thường, để mình hiểu biết những cái pháp này á, chúng ta mới nhìn vào tâm mình để mình xả bỏ cái tâm phiền não của mình. Sở dĩ mà chúng ta bị đau khổ phiền não là vì chúng ta không có hiểu nguyên nhân, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Khi cái khổ trong lòng mà nó đến, mình không có hiểu nó thì nó làm cho mình đau khổ, phải không? Còn bây giờ chúng ta hiểu nó như thật thì chúng ta đâu còn đau khổ nữa. Vì vậy mà khi mà Phật tử về đây tu tập á, thì chúng ta sẽ được quý thầy là hướng dẫn mình là hiểu về giới luật, cái đời sống phạm hạnh của bậc thánh. Thứ hai đó, thì chúng ta được quý thầy hướng dẫn cho mình triển khai cái tri kiến hiểu biết về các pháp, về nhân quả, về pháp hành, để mà chúng ta hiểu, mà chúng ta tu tập. Tu mà không có người hướng dẫn á, thì chúng ta không thể thực hiện tu tập giải thoát được đâu. Cho nên vì vậy mà muốn tu tập đúng cái pháp của Phật á, thì chúng ta về đây thọ bát con trai một thời gian, có thể là 2-3 ngày hoặc là một tuần lễ, thì quý thầy sẽ hướng dẫn mình về cái đường lối tu tập mà Phật ngày xưa đã dạy chúng ta. Rồi sau đó thì về nhà chúng ta cũng nên thực hiện cái này, không cần chúng ta đến chùa đâu, ở nhà tại gia đình mình tu tập vẫn được. Thí dụ ngày hôm đó quý cô báo rằng là hôm nay là mẹ thọ bát quan trai tu tại nhà, giữ cái hành độc cư trầm lặng, ăn ngày một bữa, thì các con á, nấu giùm mẹ cái bữa cơm đó thì coi như là tu ở trên phòng, mình có cái phòng riêng á, ở trên đó mình sống một mình thôi, sống trầm lặng. Thì Phật tử mình cũng thực hiện cái nghi thức thọ bát quan trai, mình quỳ trước bàn thờ Phật, mình đảnh lễ Phật, mình hướng tâm về Phật, nguyện rằng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên Đức Phật chứng minh cho con là hôm nay con thọ trì bát trai giới, mong trên Tam Bảo để con thọ trì bát trai giới, thánh giới bát quan trai trong một ngày đêm, mong rằng trên Đức Phật chư hiền thánh tăng chứng minh cho con. Xem như là chúng ta lạy ba lạy, rồi sau đó trong ngày hôm đó chúng ta giữ gìn cái hạnh trầm lặng, có nghĩa là chúng ta sống một mình á, sống lặng lẽ, sống tỉnh thức, ngồi chơi hãy ngồi chơi thôi, cái tâm mình nó khởi lên những cái niệm gì đó thì chúng ta dùng cái pháp để mà xả nó. Thí dụ bây giờ chúng ta lo lắng cái chuyện gia đình thì chúng ta nói rằng thôi, tất cả đều là nhân quả, đều là các pháp vô thường, thôi tâm này phải bất động thanh thản an lạc vô sự đi, buông xả nó đi. Đó là chúng ta tu tập. Cái việc mà tu tập pháp của Phật không phải mà chúng ta ngồi thiền tụng kinh lễ Phật niệm chú mà được gọi là tu, mà pháp tu tập của Phật á, là pháp xả tâm. Hàng ngày chúng ta tỉnh thức trên từng cái tâm niệm của mình nè, để thấy biết những cái tâm niệm đau khổ phiền não của mình á, những cái tâm tham sân si của mình á, để mình biết nó, mình xả nó, gọi là tu. Thì trong cái bát chánh đạo gọi là chánh tinh tấn. Phật tử mình có nghe bát chánh đạo không? Trong cái bát chánh đạo nó có chánh tinh tấn. Trong 37 phẩm trợ đạo thì nó là tướng chánh căn. Trong bát chánh đạo thì nó nằm cái phần thứ 6, đó là chánh tinh tấn. Còn trong 37 phẩm trợ đạo nó là tướng chánh căn. Tướng chánh căn có nghĩa rằng là hàng ngày mà chúng ta siêng năng càng mẫn để mà tỉnh thức trên từng cái tâm niệm, trên từng mỗi cái hành động của mình, để mình ngăn mình diệt tất cả những cái ác pháp, những cái tâm vô minh của mình, những cái tâm ham muốn, những cái tâm lo lắng, những cái tâm sợ hãi. Thì hằng ngày mình ngăn mình diệt tất cả những cái này nè, gọi là tu tập. Cái pháp của Phật là pháp tướng chánh căn, ngăn ác diệt ác. Hằng ngày mình siêng năng càng mẫn, mình tỉnh thức trên từng cái tâm niệm của mình, để mình quét, mình xả bỏ những cái tâm phiền não, tham sân si. Thì đó là tu tập tướng chánh căn. Nhờ mà chúng ta tu tập này mà chúng ta mới ly dục ly ác pháp được. Còn những cái pháp môn từ nào giờ mình hiểu theo những cái chùa khác á, vậy mình là tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú, thì những cái pháp tu này nó không có giúp cho chúng ta là đoạn diệt những loại hoặc tham sân si mình được. Pháp tu của Phật là pháp là phản tỉnh, lúc nào cũng tỉnh thức, nhìn vào tâm mình để mình buông xả những cái tâm làm chấp, những cái tâm chấp thủ về dục lạc ở đời, những cái tâm chấp thủ về tham sân si của mình. Mình buông xả những tâm này nè mới gọi là tu. Ở trong bát chánh đạo Đức Phật gọi là chánh tinh tấn. Mà người nào mà siêng năng càng mẫn mà tu tập như vậy, đó là chánh tinh tấn á. Chánh tinh tấn không có nghĩa rằng là chúng ta siêng năng tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, đó là không phải là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn ở đây á là người này nè luôn tỉnh thức từng tâm niệm của mình, buông xả những cái tâm phiền não đau khổ của mình á, mới gọi là chánh tinh tấn. Rồi hàng ngày chúng ta mới tu duy nè, quán tất cả các pháp đều là vô thường, đều là quả diệt, đều là khổ. Thì người nào mà siêng năng mà dùng cái tri kiến, dùng cái trí tuệ hiểu biết ấy để mình quán, mình xả những tâm niệm của mình như vậy, gọi là chánh tinh tấn. Rồi hàng ngày người này siêng năng nè, đi kinh hành nè, để mà xả cái tâm buồn ngủ hôn trầm của mình đó, gọi là chánh tinh tấn. Ví dụ bây giờ cái giờ đó tu tập cái buồn ngủ phải không? Chúng ta phải siêng năng đi kinh hành để mà xả cái buồn ngủ của mình, gọi là chánh tinh tấn. Chứ không phải là chúng ta tập mấy cái pháp môn khác gọi là chánh tinh tấn. Tại vì niệm Phật, ngồi thiền, niệm chú thì nó không giúp cho chúng ta tỉnh thức trên từng hành động mình để mình xả được. Tại vì con muốn về đây con tu tập. Thì con gặp thấy ngày qua tháng 7 thì con ngày nào dễ nhiều ấm nhiều, con tự học hỏi thêm. Bởi vì con thấy cái bộ sách này rất là quý. Từ nào về thì con cũng nghiên cứu về sách Phật, nhưng mà cũng thấy toàn nhận ra ngoài không. Còn con mới coi được vài cuốn này thì con thấy đây là cửa đạo chỉ thẳng con đường của mình đi thẳng vào. Cho nên bữa nay em đến đây thật là chắc con cũng có anh duyên với cái thiền viện đây. Và đây là người hướng dẫn cho con. Con rất là cảm ơn bạn đạo và được chuyển biến với thầy, con rất là vui. Chắc là thỉnh thoảng con cũng sẽ lên nữa dành thân với thầy, thân trưởng đạo luôn luôn nhắc nhở con cũng nếu trong tương lai không có gì cản trở. Bây giờ thì con cũng như hồi mình cũng như thì con cũng sống một mình thôi. Các cháu thì nó ở xa, nhưng mà hôm nay thì con quyết tâm đi đến đây là phải tìm hiểu để học hỏi về cái pháp môn này. Như tâm là nói con có gì sơ xuất thì xin không sao, cứ nói như hết, nói lên cả tâm nguyện của mình thì luôn ghi nhận và đón nhận. thì cũng rất mong rằng Phật tử thì bây giờ cái gia duy còn ràng buộc, thấy không? Mình sống cái giai đoạn thứ nhất nãy thầy nói đó, dạ, giữ gìn năm giới trọn vẹn đi, dạ, 10 điều lành ngay đó chúng ta đã an trú ở trời rồi. Dạ. Hàng ngày mình tu tập bát quan trai giới nè, dạ, mỗi tháng mình tu tập bát trai giới, thì như vậy là mình gieo tu hành giải thoát đó. Dạ. Nếu mà sau này gia đình mà con cái đã trưởng thành hết, nó tự lập hết, thì bây giờ mình sẽ xin về tu viện tu tập lâu hơn, dạ, được 1-2 năm, dạ, để mình sống được tâm bất động. Mà khi Phật tử mình về đây mình sống theo cái hành sống này, dần dần tâm mình nó đạt được trạng thái bất động. Yeah. Khi mà nó đạt được trạng thái bất động, thanh thản an lạc vô sự, thì ngay đó là chúng ta sau khi chết đi thì chúng ta cũng vào niết bàn giống như Phật luôn, không còn bị luân hồi sanh tử. Yeah. Đây là cái, đây là một cái sự thật chân lý mà Đức Phật đã để lại đời. Hôm nay chúng ta rất may mắn được trưởng lão ngày tu tập đạt được, hôm nay là ngày hướng cho chúng ta về cái con đường tu tập này. Nếu mà chúng ta trong hiện đời này quyết tâm tu tập, đoạn diệt tất cả mọi cái chấp thủ dục lạc ở đời, để mà thực hiện cái đời sống hoàn hạnh của Phật, thì ngay hiện đời này chúng ta giải thoát luôn rồi. Yeah. Không còn bị trôi lăn trong luân hồi sinh tử nữa. Tại vì hàng ngày chính bản thân mình, tâm mình nó đâu còn ham muốn ở giữa đời nữa. Thì như vậy là chúng ta đã dừng lại cái sự mà tác động của cái nhân quả rồi đó. Các thầy chỉ pháp cho con bị bệnh, cô nó hai chân. Cô đỡ bệnh, thầy chỉ cho con, thầy nghe con cái đó, cô hỏi thầy. À, có bệnh, đây là những pháp tác ý để mình làm chủ những cái kiến cảm thọ trong thân mình. Yeah. Nó là những cái thức ý. Yeah. Thì nãy thầy nói cái ý này, Phật tử để thầy lặp lại. Thì Đức Phật nói rằng là với như lý tức ý, lậu hoặc chưa sanh thì đừng để cho nó sanh. Nó đã sanh rồi phải diệt nó. Hàng ngày những cái chướng ngại nè, những cái phiền não, những cái bệnh tật, những cái lo lắng trong lòng mình đó, thì mình cứ dùng cái pháp như lý tức ý, mình tác ý đó. Mình tự kỷ ám thị á, không ngờ nó làm chủ nha, nó đi á. Tại vì những cái tâm lo lắng phiền não của mình nó là nghiệp lực. Tại vì mình bị vô minh á, mình bị cái màn ngăn che nó che, mình không thấy nó, mình không làm chủ nó, từ đó mà nó cứ dắt dẫn mình sống trong đau khổ mãi. Còn bây giờ mình tỉnh thức, mình dùng cái như lý tức ý này nè để mình làm chủ nó. Khi mình làm chủ nó thì nó tự diệt liền. Vì vậy mà Đức Phật có nói mà các pháp tưởng nó duyên sinh, các pháp tưởng nó duyên diệt, nó sinh ra á, mà nếu mà chúng ta làm chấp á, chúng ta vô minh á, mà chúng ta chấp sống theo nó thì nó làm cho chúng ta đau khổ và trôi lăn trong luân hồi sinh tử mãi. Còn bây giờ từng giờ phút mà sống như vậy, mà chúng ta tỉnh thức á, làm chủ nó. Làm chủ nó là sao? Khi mà chúng ta khởi lên cái niệm nhớ thương phiền não đau khổ của gì đó, vì chúng ta biết rằng thôi đây là pháp vô thường, đây là khổ, đây là nhân quả, ta biết rồi, ngươi hãy đi đi, tâm này phải bất động thanh tản an lạc vô sự đó. Cách mà mình hiểu biết như vậy đó, thì nó làm chủ được cái nghiệp của mình. Mà khi nó làm chủ nghiệp á, những cái gì mà nó sinh ra đó thì nó tự diệt ra. Cũng vậy, cũng giống như cái người mà họ cho mình cái hạt, phải không? Họ đem họ cho mình cái hạt, bây giờ mình đem mình tiêu hủy đi, mình đốt đi, thì như vậy là cái hạt này nó còn cơ hội mà nó thành cây thành trái không? Mất rồi. Cũng vậy, những cái nghiệp lực, những cái phiền não, những cái đau khổ trong lòng mình đó, nó sinh ra đó, thì bây giờ chúng ta là chúng ta quán nó. Ở đây thì trưởng lão có dạy mình là định vô lậu, mà trong bát chánh đạo thì Đức Phật dạy chúng ta là chánh tư duy. Cứ nghĩa là mình lấy ý thức mình là mình tư duy, mình biết rằng những cái niệm này là đau khổ, là phiền não, nó là nhân quả, nó là ác pháp, nó là các pháp vô thường, không có thật, ngươi hãy đi đi, tâm này phải bất động thanh tản an lạc vô sự. Và khi mình hiểu biết như vậy, mình dùng cái chánh kiến, chánh tư duy, mình quán, mình xả như vậy, mà trong đạo Phật gọi là quán, mình quán mình xả như vậy, thì nó xả những cái tâm niệm chấp thủ của mình, mà từ đó cái này nó tự diệt liền. Nó khởi đến mà chúng ta làm chủ nó, mình quán, mình hiểu nó, mình quán, mình xả nó, thì nó diệt liền. Và khi nó diệt liền thì cái nhân mà luân hồi sinh tử mà nó chấm dứt ngay tại đó liền. Đó, tu tập pháp của Phật là như vậy đó, pháp ngăn ngát diệt ác á, tướng chính cần mà nãy thầy nói đó. Hàng ngày là mỗi cái niệm nó khởi lên, chúng ta biết nó như vậy là mình ngăn ác. Diệt ác là sao? Diệt ác có nghĩa rằng là mình quán đó, mình hiểu rằng là đây là khổ nè, đây là nguyên nhân của khổ nè, đây là các pháp vô thường nè, đây là nhân quả nè, đây là ác kiết sử nè, ngươi hãy đi đi. Mình dùng cái câu như lý thức ý đó, thôi tâm này phải bất động thanh tản an lạc vô sự. Hoặc là mình tác ý rằng là tâm này như cục đất, hãy ly tham sân si mạng nghi cho thật sạch đi. Thì đó là những cái pháp là như lý thức ý. Nhờ cái pháp như lý thức ý này mà nó quét, nó làm chủ những cái lời hoặc tham sân si của mình, mà từ đó nó hoại diệt tất cả. Mà khi nó diệt thì ngay đó chúng ta có được cái trạng thái diệt đế, đó là tâm bất động thanh tản an lạc vô sự. Vì vậy mà thầy sẽ đưa cái tờ là cái tờ này nó có những cái câu pháp hướng như lý thức ý. Mỗi khi cái phiền não gì đến, những cái chướng ngại gì đến thì chúng ta cứ dựa trên cái câu tác ý này là mình tác ý làm chủ nó. Đừng có sợ nha. Ngay cả những cái bệnh mà sổ mũi, cảm cũng đừng uống thuốc. Cái bệnh này nó vài ngày nó đi à. Chừng nào những cái bệnh màu nào mà nó làm cho mình thương tích thì mình dùng thuốc được. Còn những cái bệnh mà sơ sơ đừng uống thuốc. Tại vì cái uống thuốc nó không có giải quyết cái gốc của bệnh tật. Cái bệnh tật mình nó là cái gốc là gì? Nó là nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình là gì? Hàng ngày mình sát hại chúng sinh, mình ăn thịt chúng sinh nè, mình sát hại chúng sinh nè, mình đánh đập chúng sinh nè, làm cho chúng sinh chết chóc, làm cho chúng sinh đau khổ, làm cho chúng sinh bất hạnh, làm cho chúng sinh mất hạnh phúc. Vì vậy hôm nay chúng ta bị mất hạnh phúc, bị đau khổ, bị bệnh tật, bị phiền não là vì chúng ta phạm vào những điều này. Còn bây giờ chúng ta mà hàng ngày mà chúng ta sống giữ gìn năm cái giới như vậy, làm gì chúng ta còn cái nhân ác để mà chúng ta đau khổ đúng phải không? Vì vậy mà Đức Phật có nói chúng sinh là sinh ra từ nhân quả, rồi sống trong nhân quả, chết về nhân quả. Những gì mà chúng ta đang sống là quả báo những cái hoàn cảnh thiện và ác xoay quanh chúng ta, đó là nhân quả mình đã tạo quá khứ. Hôm nay chúng ta sống thì nó tương ưng, nó hiện ra để mà chúng ta trả nó. Mà điều chúng ta rất may mắn thì chúng ta có pháp hành của Phật, có chánh pháp của Phật, chúng ta làm chủ nó. Mà khi chúng ta làm chủ nó thì nó diệt hết luôn rồi. Chỉ cần là ngày mà ba cái hành động mà chúng ta sống thân khẩu ý mà luôn luôn sống trong thiện pháp thì những cái nhân quả ác đó nó chuyển sạch hết, nó không có tương ưng được. Tại vì mình sống trong cái thiện á, nó tạo ra cái từ trường thiện gọi là nhân quả, thì những cái nhân quả ác đến thì nó không hút được, nó sẽ ly đi. Còn hàng ngày mà chúng ta sống trong cái từ trường ác á, có nghĩa rằng là ba cái hành động mà chúng ta sống trong cái ác á, thì cái nhân quả ác đến nó hút liền. Mà khi nó hút thì chúng ta sống trong nó và chúng ta bị đau khổ. Còn bây giờ chúng ta sống trong cái thiện thì nó chuyển đi tất cả những cái nghiệp ác quá khứ của mình. Cho nên là nhờ những gì mà chúng ta tu tập, nhờ cái pháp hướng như lý thức ý này mà nó làm chủ nhân quả. Cho nên Đức Phật nói rằng là các pháp tự lý duyên sinh, các pháp tự lý duyên diệt, chỉ cần chúng ta làm chủ nó thì nó diệt liền. Vì vậy mà chúng sinh thì mê, bị vô minh ngăn che, chạy theo nghiệp lực tham si, mà từ đó thọ quả báo đau khổ. Còn Đức Phật là sao? Ngày giác, ngày tỉnh thức, ngày giác. Cho nên những cái niệm gì đến, những cái ác pháp gì đến, ngày bất động nó, đừng sợ nó, thì tự nhiên nó đi liền. Vì vậy mà bây giờ mà chúng ta muốn đừng có bệnh tật nữa thì chúng ta là muốn thực hiện cái hạnh mà không còn bị bệnh tật nữa thì chúng ta là phải sống đúng với luật, đừng có sát sinh. Trong giới sát mà nãy thầy có nói có sáu điều kiện đó, giữ cho nó trọn vẹn phải không? Nhờ sống như vậy mà cái bệnh tật chúng ta từ từ nó chuyển đi liền. Còn cái thuốc nó là cái ngọn thôi. Mình mà uống hết cái này á thì nó qua cái bệnh khác. Rồi hàng ngày chúng ta sát hại chúng sinh nè, tiếp tục chúng ta gieo cái nhân bệnh tật. Mà cái thuốc này nó làm sao mà nó trị cái gốc được phải không? Chỉ cần người nào mà muốn trị được cái gốc bệnh tật là chúng ta là thực hiện cái hạnh nè đức hiếu sinh, đừng ăn thịt chúng sinh, đừng giết hại chúng sinh, sống phải có lòng từ, sống phải có tầm quý, sống phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh. À, để thầy giải thích cái chữ mà hồi nãy thầy thiếu một cái phần thứ sáu, đó là sống bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh. Bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh là gì? Là thí dụ bây giờ á, chúng ta ăn cơm á, lỡ mình có rớt cái những hạt cơm xuống xuống nền nhà đó, con kiến nó đến nó ăn, nó phải không? Bây giờ chúng ta bố thí nó luôn đi, cho nó ăn hết đi, nó đi rồi, đó là chúng ta đang bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh đó. Còn nhiều người không biết, muốn cái nhà cho sạch đó là lấy chổi là quét đi, hoặc là lấy cái thuốc xịt kiến đó, xịt chết đó. Mà khi mà chúng ta xịt chết như vậy thì chúng ta phạm vào hai cái tội. Thứ nhất là chúng ta sát sinh, giới thứ nhất. Và cái điểm thứ hai đó là chúng ta mất lòng từ, vì không có thương yêu chúng sinh mà chúng ta phải giết chúng. Cái điều kiện mà thứ sáu á, làm cho chúng không hạnh phúc. Chúng đang ăn nè, đó là hạnh phúc của chúng à, cũng giống như chúng ta phải không à, hàng ngày mình cũng mưu cầu cái sự sống về à, mình cũng ăn uống nè, lỡ người ta đến người ta đuổi mình đi không cho mình ăn là mình đau khổ lắm. Cũng vậy, con vật con kiến nó đang ăn như vậy thì đó là hạnh phúc của chúng, đó là sự sống của chúng. Vì vậy mà chúng ta phải biết bảo vệ để cho nó ăn. Nó ăn hết rồi nó tự đi rồi, chúng ta khỏi cần quét, thấy không? Đó là bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh như vậy. Còn bây giờ mình lỡ mình giết hại chúng thì chúng ta phải biết xấu hổ sợ hãi. Từ nay là về sau nguyện rằng là không có làm hành động này nữa. Do chúng ta không làm hành động này nữa mà cuộc đời của chúng ta luôn được hạnh phúc. Mình sinh ra là không có bị đau khổ, không có bị bất an, không có bị bất hạnh. Chúng ta sở dĩ mình bị bất hạnh, bất an, bị đau khổ là vì chúng ta đã phạm vào sáu cái điều kiện này. Chúng ta bị bệnh tật là gì? Chúng ta đã sát hại chúng sinh. Chúng ta bị đau khổ, phiền não, không có hạnh phúc là vì chúng ta đã từng xâm phạm cái quyền hạnh phúc của chúng sinh. Ví dụ bây giờ con kiến nó vào nhà nó làm tổ mình, nó đẻ trứng. Nhiều người không biết, rồi lấy thuốc xịt kiến xịt chết. Những cái trứng của nó không có mẹ, nó ấp thì nó hoại diệt, nó chết. Thì đó là tội ác. Vì chúng ta vô minh, mình không thấy điều này, mình phạm vào những điều này, cho nên cuộc đời của mình trôi lăn trong luân hồi sinh tử, chúng ta luôn bị bất hạnh, mất hạnh phúc từ chỗ này nè. Vì vậy mà khi mà Đức Phật dạy chúng ta là cái giới sát, giữ gìn giới sát trọn vẹn thì ngay đó là cuộc đời mình hạnh phúc, được sống cõi trời liền. Cho nên Đức Phật ngài dùng cái thiên nhãn minh đó, ngài thấy được đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ của ngài, của chúng sinh như vậy, cho nên ngài mới dựng lên cái pháp, ngài dựng lên cái đạo đức sống để giúp cho chúng ta là sống là không làm khổ mình, khổ mọi người, mọi loài chúng sinh là như vậy. Chỉ cần mà chúng ta sống đúng như vậy thì ngay đó là chúng ta bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ không còn bị bệnh tật, không còn bị phiền não đau khổ nữa. Vì vậy mà từ nào giờ mọi người hiểu đó, muốn mà để mà trả cái nghiệp sát thì người ta là làm cái việc là phóng sinh, đó là sai rồi. Để mà trả cái nghiệp sát thì người ta thực hiện cái hạnh là phóng sanh. Có những người á, họ về miền Tây đó, họ mua những cái tấn cá, họ thả, họ làm như vậy là nó sai mất rồi. Mua chim mà phóng sanh là sai luôn, không đúng. Mà muốn trả cái nghiệp sát á, thì chúng ta giữ gìn năm cái giới. Là chúng ta giữ gìn cái giới sát đầu tiên. Mà trong cái giới sát, hồi nãy thầy có nói lên nó có sáu điều kiện phải không? Thứ nhất tự mình không giết hại, thứ hai là không xúi người giết hại, thứ ba là không hoan hỷ khi thấy người giết hại, thứ tư phải có lòng từ, thứ năm phải có tàm quý, thứ sáu là phải biết bảo vệ hạnh phúc của chúng sinh. Muốn để mà trả nghiệp sát mình thì chúng ta phải sống đúng cái giới sát đó, thì chúng ta mới chuyển được cái nghiệp này. Còn bây giờ từ nào mọi người hiểu rằng là đi phóng sinh để mình trả cái nghiệp sát bệnh tật là không có được đâu. Bây giờ chúng ta về miền Tây phải không, chúng ta mua cá để phóng sinh thì bây giờ con cá nó là gì? Cái nghiệp của nó là như vậy. Từ nào giờ con cá này nó từng gây cái nghiệp sát, nó ăn thịt chúng sanh, nó ăn cá, bây giờ nó phải làm con cá để nó trả cái quả đó chứ. Nó bị người ta ăn lại nó trả cái quả nó. Còn bây giờ chúng ta đến mình mua những cái tấm cá đó mình thả, như vậy là mình can thiệp cái nghiệp của nó rồi, cái nhân quả của nó rồi. Làm như vậy thì nó không có sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Mặc dù xem qua thì chúng ta xem đó là lòng từ của mình phải không? Nhưng cái lòng từ của mình nó không có hiểu, nó không có trí tuệ, không không có hiểu đúng cái nhân quả, nhân bản nhân quả. Bây giờ người ta bán những cái chim á, mình mua những cái lồng chim rồi mình phóng sanh, nó cũng sai luôn rồi. Còn cái phóng sanh mà đúng nghĩa là gì? Là khi mà chúng ta đi trên đường á, lỡ mà chúng ta thấy một cái người mà trài cá, họ bắt con cá lên, thấy con cá nó dễ dụ, thương quá, là chúng ta mau mau xuống mua con cá ra mà thả. Cái phóng sinh này gọi là đúng. Tại vì khi mà chúng ta đi trên đường á, chúng ta thấy con cá nó dễ dụ, chúng ta thương tâm quá, mà cái lòng thương của mình á, là khi mà gặp con cá như vậy, thì con cá này nó có duyên nhân quả với mình. Nó có duyên nhân quả với mình, thì khi mình mới khởi lên cái thương để mình cứu giúp chúng. Tại vì nó có duyên nhân quả với mình. Con cá này nhiều đời mình cũng có duyên nhân quả với nó, hôm nay khiến nó gặp ngoài mình, thì mình mua con cá này mình phóng sinh gọi là đúng nè. Thì mình thực hiện cái hạnh này để mình phóng sinh là đúng. Còn bây giờ mình đi tìm chúng sinh, mình mua cá mình phóng sinh như vậy thì nó không có đúng nhân quả. Thế không thì thầy giải thích cái này Phật tử mình hiểu. Còn bây giờ mình muốn trả cái nghiệp sát, trả cái nghiệp bệnh tật, thì chỉ cần là chúng ta sống đúng năm cái giới đức trọn vẹn, mà trong đó cái điều quan trọng nhất là cái giới sát sinh. Vì vậy mà từ nay về sau Phật tử mình muốn có sức khỏe, muốn an toàn sức khỏe mình, không còn bệnh tật nữa, là chúng ta sống theo cái hạnh của Bậc Thánh, phải không? Là ăn thiểu dục di túc, là sống đừng có sát hại chúng sinh, là phải ăn chay trường. Chúng ta ăn chay là nhằm mà chúng ta thực hiện cái hạnh lòng từ của mình. Chúng ta ăn chay để mà chúng ta tu tập lòng từ thôi, chứ không phải là ăn chay để mà có phước. Từ nào giờ mọi người hiểu rằng ăn chay có phước, phải không? Là sai á. Bây giờ nếu mà ăn chay có phước thì con bò, con ngựa, con nai, con hươu thì nó có phước hơn chúng ta rồi. Còn cái ăn chay ở đây á, Phật dạy mình ăn chay á để mình thực hiện cái tâm từ đó, lòng từ thương yêu chúng sinh đó. Cho nên ăn chay là không phải là nó có phước, mà ăn chay đây để mà chúng ta tu tập lòng từ, để mà chúng ta từ bỏ cái tâm tham sân si của mình, để mình diệt nhã xa tâm thôi, để mà thực hiện cái đức hiếu sinh. Còn bây giờ nếu mình ăn chay để mình gọi là có phước, thì con bò, con ngựa, con hươu, con nai nó có phước hơn chúng ta nhiều, phải không? Tại vì nó cũng ăn cỏ. Cho nên chúng ta phải hiểu ăn chay phải có trí tuệ, phải hiểu biết rằng mình ăn chay để mình tu tập lâu tâm từ. Bây giờ mình muốn được có sức khỏe tốt, chẳng qua là chúng ta sống đúng năm giới đức trọn vẹn, trong đó cái giới sát sanh là hàng đầu. Nhờ đó mà sức khỏe chúng ta nó không còn bị bệnh tật nữa, mà chẳng những nó không còn bệnh tật, nó chuyển luôn những cái nghiệp sát nhiều đời của mình luôn á, chuyển những cái nghiệp sát nhiều đời của mình. Còn bây giờ mà chúng ta đi mua cá mua tôm mà phóng sinh á, thì như vậy là chúng ta can thiệp vào cái nhân quả của chúng, nó chẳng có lợi ích, nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Còn mà chúng ta phóng sinh đúng nghĩa, khi mà chúng ta đi chợ nè, chúng ta thấy một cái người bán cá đó, họ chuẩn bị mà lấy cái dao đập đầu cá chết, thì chúng ta thương quá, mình ăn chay á, mình bảo vệ chúng sinh á, thì thương quá mình mua con cá đi, mình về mình đem sau mình xả, thì cái phóng sanh này ý nghĩa đúng rồi. Tôi coi được hai cuốn nhỏ, tôi thấy được cái này sanh đúng cho tâm ý sao đó, còn nếu đúng ra còn cả là gặp bạn để đi về đây lâu rồi, nhưng mà về gia đình cũng còn nhiều công việc phải sắp xếp, cho nên không nên trễ. Nhưng mà con bữa nay con quá nhiều được gặp thầy, mặc dù chưa được diệu chứng chứng đạo, nhưng mà được gặp thầy này con cũng rất vui. Con ước mong sao để có cái gì, có cái gì bạn bè đi, con sẽ cùng đi lên đây để đi học tu. Như nhà thì còn chưa biết gì được, mong được cái ngày đó. Thận lộn con cái thì cũng không phải đâu, phải bận rộn, nhưng mà những cái hoàn cảnh tại gia đình con không có ai chăm sóc được nhà cửa, cho nên nó khổ thờ, cho nên bổn phận của con cũng phải có trách nhiệm một chút. Đạo Phật tu hành giải thoát nó không có gì cao siêu hết, nó nhắm vào cái đạo đức sống, sống đúng đạo đức rồi thì ngay đó tâm ta nó được giải thoát liền. Tại vì người ta không có, những người mà lái xe đó họ không có đạo đức giao thông, từ đó mà gây tai nạn biết bao nhiêu. Nếu mà người ta có đạo đức giao thông thì không có tai nạn đâu. Tại vì trong cái luật có vậy, bất cứ cái luật cũng vậy, bất cứ cái luật gì ở trên đời, nếu mà chúng ta sống đúng thì nó không tạo nên cái điều bất an. Luật giao thông thì mình chạy đúng đường đúng làn của mình, chạy bao nhiêu tốc độ là bao nhiêu, phải không? Đó, có đoạn đường nào người ta cho mình chạy bao nhiêu tốc độ thì mình chạy như vậy. Làn đường mà cứ chạy đúng. Nhiều khi mình nóng vội đó, mình muốn cho nó qua nhanh đó, mà người ta nói là ông bà xưa mình nói là dục tốt là bất đạt, nó là cái đạo đức. Vì vậy mà thôi, bây giờ con đường nó về, trước sau thì nó cũng tới thôi, phải không? Nó nếu mà cái nhân quả, cái duyên nhân quả nó tới sớm thì nó tới sớm, còn bây giờ cái duyên nhân quả nó tới trễ thì nó tới trễ. Nhiều người muốn vội đó, chạy cho nhanh cho mau, cuối cùng mà chúng ta bị nó bị mất cái đạo đức. Chỉ cần là chúng ta sống sai luật thì mất đạo đức. Nếu mà chúng ta sống đúng cái luật thì cái đạo đức chúng ta nó không bị bị mất. Mà như vậy thì chúng ta không có gây tai nạn. Thì bây giờ thầy hướng dẫn cho Phật tử mình cái những cái pháp tu tại nhà đó. Thì nó có cái bốn cái đây, Thượng Lão dạy chúng ta cái pháp hành. Nó có ba cái pháp hành, đó là cái định vô lậu. Thứ nhất là định vô lậu, thứ hai là định chánh niệm tỉnh giác, thứ ba là định sáng suốt. Định vô lậu có nghĩa rằng là chúng ta mọi cái chướng ngại nào nó đến với thân tâm mình á, mình dùng cái trí tuệ mình á, dùng cái ý thức mình á, mình triển khai đó. Ví dụ bây giờ trong thân mình nó có bệnh nè, nó đau nhức nè, thì chúng ta mới hiểu rằng cái bệnh đau này là nhân quả, là vô thường. Thì trong cái tờ giấy này thầy có để nè, thầy có hướng dẫn cái bệnh đau là nhân quả, là vô thường. Thôi hãy đi tâm này phải bắt đầu thanh thản an lạc vô sự đó. Hoặc là tâm mình nó có phiền não, nó có lo lắng, nó có bất an, thì chúng ta cũng quán về thôi, tất cả những cái pháp Phật dạy mình đó, nó đều là vô thường, nó đều là không có thật. Tất cả cái gì là mà nó xảy ra rồi, nó hoại diệt rồi, nó vô thường rồi, thôi bây giờ đừng nghĩ nhớ đến nó nữa. Tâm này phải buông xả đi, tâm này phải thanh thản an lạc vô sự đi. Đó là pháp định vô lậu. Và cái pháp tu thứ hai á là chánh niệm tỉnh giác. Cái chánh niệm tỉnh giác đây là chúng ta tỉnh thức trên từng cái tâm niệm của mình để mình phòng hộ sáu căn. Cái chánh niệm tỉnh giác ở đây á, để mà chúng ta tỉnh thức trên từng cái tâm, trên thân tâm của mình, để mình hộ trì các căn. Hộ trì các căn là gì? Hàng ngày chúng ta trong thân ngũ quẩn mình á, nó có sắc quẩn, phải không? Trong cái sắc quẩn mình á, nó có sáu căn. Sáu căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Ví dụ bây giờ mắt mình nhãn căn, mà nó nhìn ra bên ngoài mà nó phóng vật. Nếu mà chúng ta nhìn á, bình thường á, mà nhìn mình tâm mình nó không có ham muốn, nó không có khởi lên ham muốn gì đối với các pháp bên ngoài, gọi là tâm không phóng vật. Như vậy là chúng ta hộ trì là nhãn căn, đó là chánh niệm tỉnh giác. Còn bây giờ á, mắt chúng ta nó nhìn ra, nó thấy cái người đi qua đi lại, nó lưu ý nhìn, cái người này là cao hay thấp, ốm hay mập, đẹp hay xấu, cái người này giàu hay nghèo, mà cái tâm mà nó dính mắc như vậy đó, thì nó như vậy là nó phóng vật. Mà khi cái nhãn căn mình á, nó nhìn nó phóng vật như vậy, nó tà niệm. Chánh niệm tỉnh giác là cái căn mình nó nhìn các pháp xung quanh nó mà nó hoàn toàn vô sự, nó không dính mắc gì hết, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Còn bây giờ mắt mà nó nhìn á, mà nó dính mắt, mà nó chạy theo cái dục lạc, cái tâm ham muốn của nó, thì như vậy là nó phóng dật rồi. Mà khi tâm mình nó phóng dật như vậy, thì như vậy Phật nói là mình sống trong tà niệm, nó không phải là chánh niệm. Hoặc là bây giờ tai mà nó nghe, phải không? Nó nghe âm thanh, nó nghe đủ thứ tiếng rồi. Tiếng tốt cũng có, tiếng xấu cũng có. Mình chạy theo những điều đó, gọi là phóng dật, gọi là tâm phóng dật. Vì vậy mà ở đây thì chúng ta nghe hết, mình biết những cái tiếng xung quanh nó, nhưng mà do mình có chánh niệm tỉnh giác, mình phòng hộ nó. Mình nghe hàng xóm người ta mở nhạc inh ỏi, rồi có người thì hàng xóm người ta chửi rủa, hoặc là đủ thứ những cái tiếng như vậy, nhưng mà chúng ta nghe biết hết, nhưng mà đừng có lưu ý. Mà tâm mình nó biết rằng tất cả mấy cái đó là dục lạc, tất cả những cái đó là vô thường, tất cả những điều đó là khổ. Thôi bây giờ tâm mình phải quay vô đi, quay vô vào thân nè, sáu căn nè, phải quay vô, không có chạy theo những cái tiếng đó. Đó là cách phòng hộ á. Mà khi mà tai mà nó nghe tiếng mà nó có cái những phóng vật như vậy, mà chúng ta tu tập và nhắc nhở như vậy, thì như vậy là mình phòng hộ là nhĩ căn. Cái nhĩ căn mình nó không phóng vật, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Còn bây giờ nhĩ căn mình nó phóng vật, gọi là tà niệm thần. Hoặc là bây giờ mũi mình đang ngửi mùi thơm, mùi thúi, mà đối với mùi thơm á, thì không có ưa thích, không có khởi lên cái tâm ưa thích. Còn đối với mùi thúi á, thì chúng ta không có khởi lên cái tâm là khinh chê. Coi như vậy là cái tâm mình nó bất động trước những cái mùi thơm hoặc là mùi thúi, vô sự, không dính mắt nó, gọi là tâm không phóng dật. Hoặc là bây giờ chúng ta ăn nè, chúng ta cái lưỡi của mình nó nếm ngon nó biết ngon, dở nó biết dở, phải không? Ngon á thì nó không có khen, còn dở thì nó không có chê. Ở đây thì mình thực hiện cái hạnh của Bậc Thánh là ăn để sống, sống để mà tu tập. Vì vậy mà vào thời Đức Phật á, những đệ tử của Ngài khi đi khất thực như vậy, ai cho gì ăn nấy, không có khen chê. Cái từ mà ngày xưa mà mình hiểu mà ai cho gì ăn nấy á, để mà chúng ta thực hiện cái hạnh là không có khen chê, để tâm mình nó đi dục đi ăn pháp. Còn bây giờ mình ăn, ăn uống mình còn khen chê á, thì chúng ta còn chạy theo dục rồi. Thí dụ bây giờ chúng ta ăn á, trên bàn ăn của mình á, lỡ mà nó có thiếu nước chấm, nước gì á, thì thôi bây giờ có gì ăn ấy. Còn bây giờ chúng ta mà ăn nó thiếu cái này á, thiếu ớt, ăn ớt mà không có ớt rồi, ăn nó không ngon, như vậy là chúng ta chạy theo dục mất rồi. Còn bây giờ ăn á, nó có lỡ mà nó quên ớt, thôi cứ ăn luôn. Ăn để sống mà, sống để mà sống đạo đức. Còn bây giờ mà chúng ta ăn mà chạy theo cái dục của nó, thì như vậy là chúng ta không dập. Như vậy mà trong những ngày tu tập Bát Quan Trai Giới thì chúng ta phải sống như thế này nha. Đó, để Thầy nói những cái pháp này để mà chúng ta hiểu. Ăn mà không có khen, không có chê, ăn để mà sống. Mà người mà ăn như vậy thì như vậy là cái vị á, chúng ta không bị phóng dật. Mà khi vị mình nó không bị phóng dật như vậy, đó là chánh niệm tỉnh giác. Còn bây giờ cái vị mình ăn mà chạy theo dục như vậy là tà niệm rồi. Thấy không? Hoặc là bây giờ cái thân mình nó nóng lạnh, trời mát thì nó mát, trời nóng thì nó nóng. Mà ở đây thì dù giữa cái lạnh và cái nóng, những cái cảm xúc, những cái xúc chạm của thân mình đối với những cái lạnh và nóng thì chúng ta cũng bất động với nó luôn. Đừng có sợ hãi nó, đừng có lo lắng nó. Vì vậy mà trong cái bài kinh mà đọc, trong cái bài kệ độc cư á, thì Đức Phật có dạy chúng ta là khi sống độc cư á, dù là trời nóng mà trời lạnh thì chúng ta phải bất động với nó, đừng sợ hãi nó. Thì người nào mà sống như vậy đó là thân không phóng dật. Còn bây giờ mà đến cái trời lạnh mà lỡ mà nó có thiếu thốn thì chúng ta lo sợ quá, phải đốt lửa lên mà sưởi ấm, như vậy là thân chúng ta nó vẫn chạy theo dục rồi. Mà khi mà thân chạy theo dục như vậy thì như vậy là thân phóng dật. Mà thân phóng dật như vậy là đó là không có chánh niệm tỉnh giác. Còn mà thân bất động trước những cái chướng ngại, dù là trời lạnh hoặc là nóng, thì tâm chúng ta lúc nào cũng vô sự nó, bất động nó, gọi là chánh niệm tỉnh giác. Hoặc là ý nè, ý căn của mình á, nó khởi lên cái niệm. Thường thường ý mình nó khởi hai cái niệm, một là niệm ác, hai là niệm thiện, phải không? Đối với niệm ác á, thì chúng ta dùng cái định của lậu ngăn và diệt nó, quét nó. Niệm thiện thì chúng ta không cần quét để nó tăng trưởng. Niệm thiện là gì? Niệm thiện là niệm mà tâm thanh thản an lạc của sự. Ví dụ bây giờ mắt mà nó nhìn cảnh vật xung quanh nó mà nó không có khởi lên những cái niệm ham muốn, đó là niệm thiện đó. Nó sống trong cái tâm vô sự với các pháp, với là mắt, với là tai, với là mũi, với là vị, mà hoàn toàn là vô sự, đó là chánh niệm đó. Đó là niệm thiện đó. Thì khi mà chúng ta sống như vậy, đó là chánh niệm thiện giác. Còn đối với những cái ý mà bất thiện đó, thì chúng ta dùng cái định vô lậu, dùng cái chánh tư duy đó, để mình quán, mình xả nó. Khi mình quán, mình xả xong thì tâm mình nó vô sự, nó không còn lo lắng phiền não nữa. Thì đó, như vậy là ý không một bì không vật. Như vậy là chúng ta đang sống trong là chánh niệm tỉnh giác. Thì nói tóm lại, mà khi sáu căn này mà chúng ta lúc nào cũng phòng hộ nó bằng cái tâm tỉnh thức, bằng cái chánh niệm tỉnh giác á, thì nó làm cho cái sáu căn mình á, nó không bị phóng vật. Và khi nó không phóng vật thì nó sống trong cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là chánh niệm tỉnh giác. Vì vậy mà Đức Phật có nói rằng ta thành tựu chánh giác là nhờ tâm không phóng vật. Cái chữ tâm ở đây là chỉ cho sáu căn của mình, chỉ cho sáu cái biết và sáu thức. Sáu căn nó duyên sáu trần. Sáu trần chỉ cho là mắt mình nó nhìn cảnh vật xung quanh là trần, hoặc giờ mũi mình nó ngửi mùi thơm mùi thúi, đó là trần. Hoặc là tai mình nó nghe âm thanh các thứ, đó là trần cảnh. Hoặc là mình ăn ngon nè, ngon dở, cái vị mà ngọt đắng cay nồng, đó là trần cảnh. Hoặc là cái ý mình nó, hoặc là thân mình nó xúc chạm cái nóng lạnh, nóng nực, nóng lạnh đó, đó là trần cảnh, thân trần đó. Hoặc là ý mình cứ khởi lên những cái niệm, những tham si của nó, hoặc là lòng ham muốn của nó, đó là trần cảnh. Vì vậy mà khi mình ở đây mình hộ trì các căn á, đừng để cho các căn mình phóng vật, gọi là tâm không phóng vật. Như vậy là chỉ tâm đây là chỉ cho sáu căn của mình. Hàng ngày mình sống mình vô sự nó, thì ngay đó mình giải thoát liền. Cho nên Đức Phật có nói rằng là ta thành tựu chánh đẳng chánh giác là nhờ tâm không phóng vật, muôn pháp lành từ đó mà sinh. Muôn pháp lành là gì? Có nghĩa rằng là tâm Đức Phật không còn phiền não nữa, đó là pháp lành đó. Trước những cái bệnh tật, đau bệnh nó đến mà tâm Ngài nó không lo lắng sợ hãi, đó là pháp lành đó. Thường là bệnh tật đến là chúng ta lo lắm, phải không? Mà lỡ mà mình bệnh đó, mình mất ăn mất ngủ đó, cả gia đình lo đó. Vì vậy mà người xưa người ta có câu á, một con ngựa đau là cả tàu bỏ cỏ. Đó, như vậy đó. Vì vậy mà khi mà chúng ta bệnh thì nó lo lắm. Còn cái người mà đối với bậc thánh á, bệnh tật đến Ngài không có lo lắm. Tại vì Ngài đã bất động rồi. Cho nên Đức Phật nói mà muôn pháp lành từ đó mà sanh là sao? Là tâm mình nó không bị phiền não, đau khổ trước những cái ác pháp, các cảm thọ nữa. Lỡ người ta đến người ta chê mình không có buồn, đó là pháp lành. Người ta đến người ta khen mình không có vui, mình vô sự, đó là pháp lành. Đừng có nghĩ pháp lành là mình được của cải vật chất nha, không phải. Mà cái chữ là muôn pháp lành từ đó mà sinh đó, là tâm của Đức Phật bất động trước tất cả những cái ác pháp và tất cả những cảm thọ, đó là pháp lành. Thì đó là cái pháp thứ hai, đó là chánh niệm tỉnh giác mà trưởng lão dạy mình như vậy. Và cái pháp thứ ba là định sáng suốt. Định sáng suốt là định thư giãn. Thí dụ bây giờ trong cái giờ tu tập, Phật tử mình nghe đó, Phật tử mình thấy những người tu sinh họ đang ngồi đó, đang ngồi trên ghế đó, họ đang thực hiện cái hạnh nè, tu tập cái pháp là thư giãn. Họ ngồi họ thư giãn. Thí dụ Phật tử mình đang ngồi trên ghế, phải không? Mình để thân tâm nó thư giãn, thoải mái, buông thõng hết. Đó là tâm thư giãn. Rồi á, là cái sáu căn của mình á, nó thư giãn luôn. Nãy thầy nói sáu căn của mình á, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mình nó thư giãn luôn. Nó biết hết, như hoàn toàn nó không phóng vật. Đó là định sáng suốt, định thư giãn đó. Đó là ba pháp, phải không? Ba cái pháp hành như vậy. Đầu tiên là định vô lậu, mình quán tất cả để mình xả phiền não của mình, tham sân si của mình. Bằng thứ hai là chánh niệm tỉnh giác, thầy vừa nói. Bằng thứ ba là định thư giãn. Hoặc là khi mình đi cũng vậy, mình thư giãn luôn. Thí dụ bây giờ thầy đi nè, khi thầy đi như vậy thầy cũng thư giãn. Thầy đi cái kinh hành này, cái này gọi là đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác. Khi tu tập, nếu mà chúng ta có buồn ngủ không trầm á, thì chúng ta phải đi kinh hành như vậy đó. Ở đây nó có cái pháp thân hình niệm nữa. Cái pháp tu tập thân hình niệm. Khi nào Phật tử về đây á, tu tập thầy hướng dẫn đó. Hướng dẫn. Bây giờ để thầy sẽ đi qua, đi sơ qua để cho Phật tử mình thấy, phải không? Thì nó có cái quyển mà hướng dẫn đi cái pháp thân hình niệm.